Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 133. Hỗn độn tu chân quyết. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc mang theo đao của ta chui tới, ta chờ ngươi đã lâu. Một đạo thanh âm trầm thấp ở Mộc Thần Điện trong vang lên. Là ngươi sao Chiến Thiên, ngươi đang ở đâu? Cảnh Phong lớn tiếng nói. Ta còn sót lại cuối cùng hai cái hồn phách, một cái ở đao của ngươi chui bên trong, một cái tại đây Mộc Thần Điện trong thân đao, làm chui đao cùng thân đao hợp hai làm một lúc, linh hồn của ta sẽ biến mất, vĩnh viễn biến mất ở trong vũ trụ. Nếu như ngươi nguyện ý đem ngươi bước của ta theo gót, đi hết ta không đi hết đường. Chiến Thiên thanh âm trầm thấp nói. Nhưng mà Chiến Thiên, ngươi tại sao phải lựa chọn ta đâu này? Cảnh Phong bất hiểu rõ nói. Cái này ta một hồi trả lời ngươi. Bây giờ ta trước hết để cho hai cái này tiểu gia hỏa hảo hảo ngủ một giấc. Chiến Thiên nói xong, kim sĩ đại bàng cùng cánh xám cùng tỳ trên người đột nhiên sáng lên một đạo lục quang, hai người không có bất kỳ phản kháng, không hẹn mà cùng té trên mặt đất nằm ngáy o, o. Lên, Chiến Thiên, người sẽ không làm thương tổn bọn hắn đi. Thấy kim sĩ đại bàng cùng cánh xám cùng tỳ song song té trên mặt đất, Cảnh Phong lo lắng hỏi. Yên tâm đi tiểu tử, bọn hắn chỉ là lâm vào trong lúc ngủ say. Khi ngươi thu về thân đao, đã luyện hóa được chiến đao của ta, bọn hắn tự nhiên sẽ tỉnh lại. Chiến Thiên thanh âm của trầm thấp nói. Tốt rồi tiểu tử, ngươi cầm cây đao này chui một mực vào trong đi, sẽ nhìn thấy một cái nhà gỗ nhỏ, ngươi tiến vào trong nhà gỗ liền sẽ thấy ta ở lại Mộc Thần Điện bên trong hình ảnh rồi. Chiến Thiên thanh âm của trầm thấp nói. Cảnh Phong khán một mắt trong lúc ngủ say kim sĩ đại bàng hai người, cầm màu vàng lượt chui đao, hướng Mộc Thần Điện bên trong đi tới. Đi tới phía trước. Một kiện rất thông thường nhà gỗ nhỏ xuất hiện phong nhãn trước. Kít kít, một tiếng, Cảnh Phong mở ra nhà gỗ nhỏ cửa đi vào. Làm Cảnh Phong mới vừa bước vào nhà gỗ bước đầu tiên, trong nhà gỗ cảnh tượng đột nhiên vật đổi sao rời đã xảy ra cải biến, một tòa xa hoa đại điện xuất hiện phong nhãn trước. Cái này, đây là nơi nào? Cảnh Phong khán đến từ cả khối kim diễm thạch điêu khắc thành đại điện, ngây ngô đứng ở tại chỗ, khiếp sợ lẩm bẩm. Tiểu tử, hoan nghênh ngươi tới đến của ta Chiến Thiên Điện. Một cái mơ hồ thân ảnh của xuất hiện phong trước mặt nói. Ngươi là Chiến Thiên. Cảnh Phong khán đến trước mắt toàn thân tràn đầy khí phách, hai mắt kiên nghị, góc cạnh rõ ràng, giữ lại nồng hậu hàm râu hùng vĩ nam tử hỏi. Không sai, ta chính là Chiến Thiên, bất quá ngươi thấy chỉ là ta lưu lại ảnh hưởng mà thôi, chân thật ta sớm được người giết chết. Chiến Thiên vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Chiến Thiên, lấy người lớn như thế thần thông cũng sẽ bị người giết chết, mà ta chẳng qua chỉ là một gã ngay cả tiên đế cảnh giới cũng không đạt tới tiểu tử, người tại sao phải lựa chọn ta thừa kế của ngươi chiến đao đâu này? Cảnh Phong bất hiểu rõ mà hỏi. Tiểu tử, ngươi một đường xông qua ta năm đại thần điện phát hiện cái gì không? Chiến Thiên dò hỏi. Ngươi nói là năm loại linh lực thuộc tính thần điện, chẳng lẽ ngươi tu luyện cũng là hỗn độn quyết? Cảnh Phong một tiềm chấn kinh mà hỏi. Đúng vậy, chúng ta cũng tu luyện hỗn độn quyết. Cũng chỉ có người mang hỗn độn quyết ngươi tài năng thừa kế chiến đao của ta, tài năng thay ta chuộc tội, giải cứu của ta thần dân. Chiến Thiên trầm thấp nói. Của ngươi thần dân, cái gì là của ngươi thần dân, ngươi lại có tội tình gì qua? Cảnh Phong bất hiểu rõ mà hỏi. Sở hữu tất cả minh tộc chi nhân đều là của ta thần dân. Tốt rồi tiểu tử, ta bây giờ kể cho ngươi nói chuyện xưa của ta, sau khi nghe xong đi con đường nào chính ngươi quyết định, ta quyết không bắt buộc. Chiến Thiên trầm thấp nói. Được rồi, nếu như chuyện xưa của ngươi có thể đả động ta, ta sẽ thừa kế của ngươi chiến đao, cố gắng đi hết ngươi không đi hết đường. Cảnh Phong hít sâu một hơi nói. Toàn bộ vũ trụ từ thất trùng thuộc tính lực lượng chỗ tạo thành, chúng phân biệt là kim mộc thủy hỏa đất quang ám, mà chúng ta minh tộc trường quản lấy trong vũ trụ mộc thuộc tính lực lượng, tiên tộc trường quản kim thổ hai trùng thuộc tính linh lực, mà tộc trường quản nước lửa hai trùng thuộc tính linh lực, mà cường đại nhất quang ám cũng không có một tộc kia trường quản. Vì trưởng quản quang ám hai trùng thuộc tính, tiên ma minh tam tộc đã xảy ra một hồi vũ trụ hỗn chiến, vạ lây toàn bộ không gian vũ trụ. Mặc dù chúng ta minh tộc lực lượng cùng phòng ngự không bằng tiên ma hai tộc, nhưng chúng ta minh tộc sự khôi phục sức khỏe cùng với tốc độ tu luyện vượt xa tiên ma hai tộc. Ngay tại tiên ma minh tam tộc dục huyết phấn chiến không thể muốn ngừng lúc, hai cái có được đại thần thông chi nhân đột nhiên hiện thân, sử dụng vô thượng pháp lực thờ bình thường trận chiến tranh này. Hai người này vì công bình chọn lựa khống chế thầm quang thuộc tính lực lượng chi tộc, để cho tiên ma minh tam tộc trong tất cả chọn lựa một danh tộc người học tập hỗn độn quyết. Nếu như bộ tộc kia tộc nhân đầu tiên lĩnh ngộ ám quang hai trùng thuộc tính, một tộc kia liền thừa kế Thẩm Quang thuộc tính. Mà ta chính là Minh tộc chọn lựa học tập hỗn độn quyết kế vị người. Ngay tại ta khổ tu ước năm, tiếp xúc đem lãnh ngộ thuộc tính, bóng tối, lực lượng lúc, tiên tộc học tập hỗn độn quyết kế vị người đã tìm được ta, ở dùng mọi cách khuyên bảo cùng dụ đạo xuống, ta quyết định cùng hắn cùng một chỗ tập kích ma tộc học tập hỗn độn quyết kế vị người, tiêu trừ một cái đối thủ cạnh tranh. Ở hai người chúng ta tìm được ma tộc kế vị người. Khi hắn buông lỏng dưới tình huống, đột nhiên liên thủ tập kích ma tộc kế vị người. Cũng khiến cho hắn bản thân bị trọng thương, lúc này tiên tộc kế vị người lại đột nhiên bị thương để cho chạy ma tộc kế vị người. Ngay tại ma tộc kế vị người sắp chạy trốn tới ma tộc ở trong lúc, ta đột nhiên ngộ hiểu ám chi thuộc tính đánh chết giết hắn. Nhưng vào lúc này, dụ đạo ngã tiên tộc kế vị người đột nhiên lâm trận đào ngũ, hướng ma tộc cùng bọn họ tiên tộc truyền tin nói chính ta tại đánh lén phía dưới giết chết ma tộc kế vị người, cũng khiến cho hắn bản thân bị trọng thương, cảnh này khiến tiên ma hai tộc liên thủ tập kích ta Minh tộc đánh chết ta. Thấy chúng ta Minh tộc bởi vì tiên ma hai tộc liên thủ chinh phạt lâm vào tuyệt cảnh mà không cách nào tự kiềm chế, ta hối hận, tiếc cực kỳ, đơn thương độc mã xông vào tiên tộc ở trong, muốn giết chết tiên tộc kế vị người thay đổi càn khôn. Nhưng khi ta cùng tiên tộc kế vị người quyết đấu lúc ta mới phát hiện, tiên tộc kế vị người sớm đã lĩnh ngộ ám chi thuộc tính, thực lực càng là hơn xa ta một bậc, mà ta lúc này mới chi đạo tự mấy tiến vào tiên tộc kế vị người trong cạm bẫy. Ta bản thân bị trọng thương, ở tiên ma hai tộc cao thủ bao quanh vây công dưới, liều đích hồn phi phách tán, sử dụng hai hồn đem hư mất chiến đao phân biệt mang rời khỏi thần chi giới, cùng sử dụng còn sót lại lực lượng đem thần chi giới minh hồn chi biển xỏ xuyên qua vào trong thân đao, bảo vệ lại thiên chi giới minh giới. Đây cũng là vì cái gì minh hồn chi trong biển tồn tại thần lực. Mà ngươi đã học tập cũng là hỗn độn quyết, hơn nữa cùng chúng ta minh tộc như thế hữu duyên, ta cũng vậy cảm giác được thân thể ngươi trong tồn tại hai người kia khí tức. Ta nhớ ngươi nhất định là na lưỡng cái có được đại thần thông ứng cử viên trong cứu chúng ta minh tộc ở tại thủy hỏa chi nhân. Chiến thiên nói, na lưỡng cái có được đại thần thông chi nhân rốt cuộc là người nào, vì cái gì có thể hóa giải tiên ma minh tam tộc ở giữa đại chiến. Cảnh Phong chấn kinh dò hỏi. Ta cũng chỉ là ra mắt hai người này diện mục, cũng không biết hai người này rốt cuộc là thân phận như thế nào, nhưng là hai người này vẫy tay một cái liền đem chúng ta tam tộc chỗ hữu cao tới tay ổn định ở tại chỗ, ta muốn bọn hắn muốn giết chết ba chúng ta tộc nhân cũng là dễ dàng. Chiến Thiên hồi ức nói, nghe xong Chiến Thiên từng nói, Cảnh Phong tâm trung thật lâu không thể bình tĩnh, Cảnh Phong bị Chiến Thiên trải qua nhận thấy, cũng bị na lưỡng cái có được đại thần thông chi nhân thực lực chỗ tiếc, cũng bởi vì tiên giới kế vị người hành động mà cảm thấy phẫn nộ. Mơ hồ cảm giác được dạy cho mình lăn lộn độn quyết cự nhân rất có thể năng tựu là na lưỡng cái có được đại thần thông một trong. Chiến Thiên, ngươi làm lúc tu luyện lăn lộn độn quyết đến cùng đến cảnh giới gì? Cảnh Phong một kiềm chấn kinh mà hỏi. Hẳn là không độn cảnh giới đỉnh núi. Chiến Thiên nói. Không độn cảnh giới đỉnh núi. Nghe được Chiến Thiên từng nói, Cảnh Phong cảm tới rồi sâu đậm khiếp sợ. Chiến Thiên, không độn cảnh giới năm loại thuộc tính Linh Châu sẽ biến thành bộ dáng gì nữa? Cảnh Phong chấn kinh mà hỏi, tiểu tử, ta cảm giác được ngươi cảnh giới bây giờ hẳn là huyền độn chi cảnh. Trong cơ thể năm loại thuộc tính Linh Châu hẳn là màu đen thần châu. Mà huyền độn chi cảnh phía trên là không độn chi cảnh, không độn chi cảnh năm loại thuộc tính Linh Châu sẽ lột xác thành hư ảo cực Linh Châu, mà ta tu luyện tới e rằng độn chi cảnh, trong cơ thể năm loại thuộc tính Linh Châu sẽ lột xác thành ngũ sắc Thánh Châu, không dưới độn chi cảnh phía trên chính là ta một mực khổ theo đuổi không có thể đến tới hỗn độn chi cảnh. Nhưng tu luyện tới hỗn độn chi cảnh trong cơ thể Linh Châu sẽ lột xác thành bộ dáng gì nữa, cái này ta cũng không biết. Chiến Thiên nói, tốt rồi tiểu tử, chớ chấn kinh rồi, chỉ cần ngươi tốt nhất tu luyện, sớm muộn cũng có một ngày có thể đến tới cũng vượt qua đến thực lực của ta. Ngươi bây giờ nghe xong chuyện xưa của ta, quyết định tốt giúp chúng ta minh giới sao? Chiến Thiên hỏi, Chiến Thiên, không phải ta không muốn giúp ngươi. Ngươi cảm thấy lấy ta thực lực hôm nay ở đằng kia chút vẫy tay một cái có thể trời long đất lở thần nhân trước mặt có năng lực phản kháng sao? Cảnh Phong bất đắc dĩ nói. Điểm này ngươi không cần lo lắng, ta muốn thần giới tiên tộc cùng ma tộc còn không biết sự hiện hữu của ngươi, chỉ cần ngươi cố gắng tu luyện lăn lộn độn quyết đạt đến đại thành, thì có thực lực và những người kia chống lại. Ta cũng không có yêu cầu ngươi bây giờ đã giúp tộc nhân của ta thoát ly khổ hải, ta chỉ nhớ ngươi xem ở ta đã từng đã giúp phần của ngươi lên. Mời trợ giúp tộc nhân của ta cũng tắm cởi tội của ta qua. Chiến Thiên thỉnh cầu nói. Nghe xong Chiến Thiên mà nói, Cảnh Phong não trong đột nhiên xuất hiện địa chi giới Vu Vương đẳng nhân bóng dáng, nghĩ đến chân thành thuần pháp vô tộc con dân, muốn đáo tự mấy đã từng đáp ứng trợ giúp bọn hắn thoát ly khổ hải trở lại thiên chi giới. Cảnh Phong tâm trung quét ngang, vẻ mặt kiên nghị nói, Chiến Thiên, ta đáp ứng giúp đỡ bọn ngươi Minh tộc, ta cũng vậy sẽ tận tự chính mình cố gắng lớn nhất, ngươi không đi hết đường ta thay ngươi đi hết. Cảm ơn ngươi có thể giúp ta chuộc tội, ta thay Minh tộc tộc nhân trước cảm ơn ngươi. Nói xong, Tường Kinh bất có thể cả đời Chiến Thiên lại quỳ xuống, cấp Cảnh Phong dập đầu 3 cái. Chiến Thiên, ngươi làm cái gì vậy, ta không phải giúp ngươi chuộc tội, ta chỉ thì không muốn thấy Minh tộc con dân bị tiểu nhân bách hại, hơn nữa có thể hay không trợ giúp Minh tộc con dân còn rất khó nói, ngươi trước không cần cảm ơn ta. Cảnh Phong thuyết đạo, mặc kệ có thành công hay không, ta đều muốn cảm tạ ngươi. Đúng rồi, ta còn không biết tên của ngươi, ngươi có thể nói cho ta sao? Để cho ta trước khi chết nhớ kỹ ngươi danh tự. Chiến Thiên khẩn cầu. Ta là Cảnh Phong. Cảnh Phong vẻ mặt kiên nghị nói. Cảnh Phong, ta nhớ kỹ rồi. Chiến Thiên nói. Ai, Cảnh Phong, ngươi cầm đao của ta chui theo ta đi. Ta dẫn ngươi đi ta để đặt thân đao địa phương. Để cho chui đao cùng thân đao hợp hai làm một. Ta cũng vậy nên vĩnh viễn biến mất. Chiến Thiên thở dài một tiếng nói. Bất Chiến Thiên, không có ngươi được lắm chiến đao ta cũng vậy sẽ giúp ở các ngươi Minh tộc đấy. Ngươi không dùng biến mất. Cảnh Phong lắc đầu nói. Ai, Cảnh Phong, ngươi không hiểu, ta đây vài ức năm qua một mực sống ở sâu đậm tự trách trong không thể tự kiềm chế. Nếu không phải vì chờ đợi một gã có thể giúp chúng ta Minh tộc thoát ly khổ hải giải thoát ta tội quá chi nhân, ta sớm đã biến mất, bây giờ ngươi đã đến rồi, ta cũng có thể giải thoát rồi, ngươi liền đi theo ta. Chiến Thiên thở dài một tiếng nói. Bất quá Cảnh Phong, hôm nay chiến đao của ta đã bị hủy. Cho dù hợp hai làm một cũng không có thể phát huy lực lượng mạnh nhất, bên trong phong ấn thần thú cũng đã chết đi, người lấy chiến đao chậm rãi chữa trị đi. Chiến Thiên bất đắc dĩ nói, yên tâm đi Chiến Thiên, ta sẽ đem ngươi chiến đao khôi phục lại mạnh nhất đẳng cấp, ta sẽ dùng của ngươi chiến đao giải thoát tội của ngươi qua, giải cứu Minh tộc tộc nhân đấy. Cảnh Phong kiên định nói, cảm ơn ngươi Cảnh Phong. Nói xong, Chiến Thiên mang theo Cảnh Phong lai tới rồi một gian phong cách cổ xưa bên trong nhà gỗ. Chương 134, hỗn độn tu chân quyết, mới vừa đến gần phong cách cổ xưa nhà gỗ, Cảnh Phong đốn thì cảm giác đến một cỗ mãnh liệt mộc thuộc tính linh khí đập vào mặt, trong cơ thể màu vàng mộc linh đã bị mộc thuộc tính linh khí kích thích trở nên sống động, nắm vào phong trong tay màu vàng lượt chuôi đao cũng kích động sóng gió nổi lên, giống như hưng phấn mà muốn tránh thoát ra Cảnh Phong khống chế. Ha ha, đao này chuôi cảm giác được thân đao ngay tại bên trong nhà gỗ, kích động. Ai, vài ước năm. Chiến đao của ta mộc hồn rốt cuộc muốn lại thấy ánh mặt trời rồi. Chiến Thiên thở dài một tiếng nói. Chiến Thiên, của ngươi chiến đao ẩn chứa là mộc thuộc tính linh lực sao? Ta cảm thấy một cỗ mãnh liệt mộc thuộc tính linh khí đập vào mặt. Cảnh Phong dò hỏi. Chiến đao mộc hồn chính là chúng ta Minh tộc thánh khí, cũng là mộc thuộc tính chi nguyên, ẩn chứa trong đó cường đại mộc thuộc tính lực lượng. Bất luận kia thế giới Minh tộc tộc trưởng, chỉ muốn gặp được chiến đao mộc hồn, sẽ xác nhận thân phận của ngươi. Đây cũng là ta tại sao phải nhường ngươi lấy được ta chiến đao nguyên nhân. Chiến Thiên nói, thân phận, ta lấy được của ngươi chiến đao ở Minh tộc ở trong sẽ là thân phận gì? Cảnh Phong bất hiểu rõ mà hỏi, đem ngươi là người kế vị mới, Minh tộc thánh sứ. Chiến Thiên nói, kế vị người, nhưng là Chiến Thiên, Minh tộc kế vị người không phải Minh tộc tự chọn sao? Cầm của ngươi chiến đao mộc hồn cũng sẽ bị Minh tộc tộc nhân công nhận sao? Cảnh Phong bất hiểu rõ mà hỏi. Cảnh Phong, cho nên ta bị tuyển định làm Minh tộc kế vị người, cũng là bởi vì cái thanh này chiến đao mộc hồn, lúc trước Minh tộc chọn lựa 10 tên kế vị người người được đề cử, cho nên ta trổ hết tài năng cũng là bởi vì ta cái thứ nhất đã luyện hóa được chiến đao mộc hồn, mà nếu như ngươi đã luyện hóa được chiến đao mộc hồn, cũng sẽ bị Minh tộc tộc nhân công nhận. Chiến Thiên nói, nhưng mà Chiến Thiên, ngươi cảm thấy lấy ta thực lực hôm nay, có thể đã luyện hóa được mộc hồn sao? Cảnh Phong hữu chút bất đắc dĩ nói, không có vấn đề. Ngươi tu luyện là lăn lộn độn quyết, trong cơ thể sớm đã sanh thành cường đại mộc linh, lấy mộc linh cùng mộc hồn ẩn chứa mộc thuộc tính chi nguyên ở giữa liên lạc, ta muốn lấy ngươi thực lực trước mắt luyện hóa mộc hồn không có vấn đề, chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề, ngươi cứ yên tâm đi. Chiến Thiên bảo đảm nói, nhưng mà Chiến Thiên, thời gian của ta có hạn, cần phải nhanh một chút xông vào minh giới tìm kiếm trong truyền thuyết thất phách tưng. Cảnh Phong cấp bách nói, Cảnh Phong, ngươi không nên gấp gáp, gấp cũng là sẽ vô dụng thôi. Ngươi cảm thấy ngươi có thể rất nhanh xông ra ẩn chứa thần lực minh hồn chi biển sao? Chiến Thiên hỏi. Vậy ngươi có thể giúp ta thoát khỏi minh hồn chi biển sao? Cảnh Phong vẻ mặt kỳ vọng mà hỏi. Của ta Chiến Thiên trong điện có một chuyện tống trận, có thể đem ngươi trực tiếp truyền tống đến minh giới ở trong, chỉ là mở ra cái này chuyện tống trận cái chìa khóa chính là chiến đao mộc hồn, chỉ có ngươi đã luyện hóa được mục hồn, ngươi mới có thể mở ra chuyện tống trận tiến vào minh giới bên trong. Chiến Thiên nói, ai, xem ra ta vẫn là nhịn tâm luyện hóa mục hồn đi. Đúng rồi Chiến Thiên, ngươi biết tụ hồn thạch, tam hồn thảo, thất phách tưng sao? Ngươi biết ở đâu có thể tìm tới giá tam tốt dị bảo sao? Cảnh Phong đột nhiên nhớ tới kiến thức rộng rãi, ở trong vũ trụ tồn tại đã lâu Chiến Thiên rất có thể biết giá tam tốt dị bảo chỗ, vẻ mặt kỳ vọng dò hỏi. Người nói giá tam tốt dị bảo nhưng mà đoạt thiên địa sinh ra, thập phần chân quý. Cảnh Phong, người tìm kiếm giá tam tốt dị bảo làm cái gì, chẳng lẽ muốn vì người trọng tố linh hồn? Chiến Thiên hỏi, thực không dám đấu giếm, tiểu tử không về nhà chồng thê tử bị đánh tan linh hồn, chỉ có làm cho điều giá tam tốt dị bảo tài năng thi cứu. Cho nên tiểu tử dũng sông huyền minh chi hải cũng là vì đi minh giới tìm thất phách tưng. Cảnh Phong thành khẩn nói. Cảnh Phong, không nghĩ tới ngươi chính là một cái đồng hồ chuyện chi nhân, xem ra minh tộc sau này vận mệnh giao cho ta và ngươi an tâm. Không tệ, ngươi muốn tìm thất phách tưng ngay tại minh giới bên trong, nhưng cụ thể ở cần chính ngươi tìm kiếm. Bất quá ngươi đã luyện hóa được mộc hồn, kế thừa minh tộc kế vị người, mộc hồn sẽ giúp ngươi tìm thất phách tưng đấy. Chiến Thiên nói. Nghe được Chiến Thiên xác nhận thất phách tưng ngay tại minh giới bên trong, Cảnh Phong tâm trung trở nên kích động, cảm kích đối chiến ngày nói, cảm ơn ngươi Chiến Thiên, cảm ơn ngươi nói cho ta biết thất phách tưng chỗ, nhưng ngươi biết còn lại khác nhau dị bảo chỗ có ở đây không? Kia tụ hồn thạch có lẽ ở trong ma giới, mà kia tam hồn cỏ thần bí nhất, như ta biết tốt lời nói, giá tam hồn cỏ có lẽ ở địa hồn cốc trong. Chiến Thiên suy nghĩ rồi nói ra, trong ma giới, lấy diệt quang ma đế ở ma giới địa vị. Đạt được tụ hồn thạch hẳn không phải là việc khó. Cảnh Phong nam nam tự ngữ nói. Chiến Thiên, kia địa hồn cốc ở địa phương nào, ngươi biết không? Cảnh Phong hữu chút kích động mà hỏi. Ta chỉ biết là cái này địa hồn cốc ở vực hồn sơn trung tâm, mỗi vạn năm mới đánh mở một lần, mà giá tam hồn có lẽ ngay tại địa hồn cốc vị trí trung tâm. Chỉ là cái này địa hồn cốc mở ra một lần chỉ có ngắn ngủn một tháng thời gian. Nếu như xông vào địa hồn cốc chi nhân ở địa hồn cốc đóng cửa thời điểm xông không đi ra, cũng sẽ bị địa hồn cốc cắn nuốt vĩnh viễn biến mất, cho nên địa hồn cốc có rất ít người đi sông. Chiến Thiên đem hắn tự mình biết nói cho Cảnh Phong. Mỗi vạn năm mới đánh mở một lần, Linh Nhi còn sót lại một tia linh hồn không phải chỉ còn hạ một thời gian vạn năm, vậy phải làm thế nào cho phải? Cảnh Phong lo lắng thầm nghĩ. Cảnh Phong, nếu như ngươi thật muốn làm cho điều kia ba loại dị bảo, ngươi liền đã luyện hóa được cái này mục hồn, mặc dù hắn đã hư hao. Nhưng ở thiên chi giới đối với ngươi trợ giúp sẽ rất lớn. Nhưng Cảnh Phong ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi nếu như phi thăng tới thần giới, nhớ tuyệt đối không nên dễ dàng lộ ra mục hồn, như vậy sẽ cho ngươi mang đến họa sát thân. Chiến Thiên nhắc nhở. Cảm ơn ngươi Chiến Thiên, cảm ơn ngươi nói cho ta biết nhiều như vậy, ta nhất định sẽ tuân thủ lời hứa của ta đấy. Nhưng là Chiến Thiên, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, ngươi biết khoảng cách địa hồn cốc lần nữa mở ra còn có bao nhiêu năm? Cảnh Phong vẻ mặt khẩn trương dò hỏi. Như ta đoán không sai mà nói, có lẽ còn hữu tam hơn nghìn năm. Chiến Thiên suy nghĩ một hồi nói. Nghe được Chiến Thiên từng nói, Cảnh Phong tâm trung thở dài một hơi, một cổ cường đại tự tin biểu lộ ở trên mặt. Cảnh Phong ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ giúp chúng ta minh tộc thoát ly khổ hải đấy. Chiến Thiên thấy Cảnh Phong biểu tình, đột nhiên đối với Cảnh Phong tràn đầy tin tưởng. Tốt rồi Cảnh Phong. Là thời điểm để cho chiến đao của ta mộc hồn hợp hai làm một rồi, ta cũng vậy nên giải thoát rồi. Chiến Thiên vẻ mặt buông lỏng nói. Nhưng mà chiến ngươi ngày, thấy Chiến Thiên trên mặt biểu tình, Cảnh Phong đột nhiên nói không được nữa, nước mắt không được chảy ra. Ha ha, Cảnh Phong, đừng vì ta khổ sở, hồn phi phách tán với ta mà nói có lẽ là tốt nhất thuộc sở hữu, minh tộc tương lai liền giao cho ngươi. Nói xong. Chiến Thiên mơ hồ thân thể phát ra một đạo lục quang chói mắt xung tiến nằm ở nhà gỗ án trên đài cổ màu xanh lá cây trên thân đao, đã bị thân đao linh quang hấp dẫn, Cảnh Phong thủ bên trong màu vàng lượt chuôi đao dãy rụa ra Cảnh Phong tay của trường bay đến không trung cùng cổ màu xanh biết thân đao giao hòa đến cùng một chỗ. Cảnh Phong chỉ cảm giác một cỗ mãnh liệt mộc thuộc tính đập vào mặt, toàn bộ trong nhà gỗ tràn đầy lốm đa lốm đốm mộc thuộc tính linh quang, đột nhiên những thứ này lốm đa lốm đốm mộc thuộc tính linh quang hối tập thành một cổ cường đại gió lốc. Chen chúc dưới vào không đoạn giao tan ra chiến đao mộc hồn chi bên trong. Ông, một tiếng, dung hợp lại cùng nhau mộc hồn mặt ngoài không ngừng lóe lên cái này màu xanh biếc tỏa ra ánh sáng lung linh, ánh không gian xung quanh cũng biến thành màu xanh biếc. Làm màu xanh lục quang tan ra trở lại trong thân đao, một bả màu xanh thân đao, màu vàng lượt chuôi đao phong cách cổ xưa trường đao xuất hiện ở không trung, mà màu xanh thân đao đích chính trung ương vây quanh lấy một viên đã ảm đạm lục thần thạch. Cảnh Phong, màu đã luyện hóa được mộc hồn, Minh tộc liền giao cho ngươi. Nói xong, chiến thiên tan ra ở mộc hồn bên trong, hai hồn hóa thành một làn khói xanh, vĩnh viễn biến mất ở bên trong trời đất. Thấy chiến thiên hồn phi phách tán, Cảnh Phong tâm trung một hồi đau xót, nhưng Cảnh Phong chi đạo bây giờ chẳng biết thương tâm thời điểm, cắn chặt răng quang, bài trừ đi ra một giọt tinh huyết nhỏ vào đến mộc hồn chi ở bên trong, nổi bồng bềnh giữa không trung, mộc hồn không có một tia để kháng hấp thu Cảnh Phong máu huyết. Ở hấp thu Cảnh Phong máu huyết về sau, mộc hồn chậm rãi bay tới Cảnh Phong trước mặt của, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem mộc hồn thu vào thất sắc phách ở bên trong, khoanh chân luyện hóa nảy sinh mộc hồn. Mộc hồn vừa vào thể, Cảnh Phong trong cơ thể màu vàng mộc linh mừng rỡ hiện ra ra, toàn bộ tràn vào thất sắc phách ở bên trong, ở trên trời viêm châu dưới tác dụng, hư ảo cực hỏa ở thất sắc phách trong cháy hừng hực mà bắt đầu, điên cuồng luyện hóa mộc hồn, Cảnh Phong trong cơ thể màu vàng mộc linh cùng mộc hồn bên trong mộc nguyên dần dần đóng hòa vào nhau. Đột nhiên, Cảnh Phong lực lượng linh hồn cảm giác được mộc hồn trong thân đao lại tồn tại chiến thiên đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ, trong nội tâm vui vẻ, càng thêm cảm kích nảy sinh hồn phi phách tán chiến thiên, vận dụng lực lượng linh hồn lĩnh ngộ lên. Thời gian nhanh chóng trôi qua, mười qua sang năm, Cảnh Phong trong cơ thể mộc linh đã cùng mộc hồn bên trong mộc nguyên hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, mà Cảnh Phong hấp thu mộc hồn bên trong cường đại mộc thuộc tính lực lượng, trong cơ thể màu vàng kim linh cũng hoàn toàn lột xác, lột vỏ thành màu đen kim linh, tăng lên tới huyền độn hậu kỳ, đạt đến một cấp tiên đế thực lực. Mà Cảnh Phong trích lĩnh ngộ một tia chiến thiên đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ, mình linh hồn cảnh giới liền tăng lên tới tứ cấp tiên đế cảnh giới. Hô, không nghĩ tới mộc hồn phong ấn thần thú đã chết, đao tâm lục thần thạch đã bị cực lớn tổn thương, thần đao cũng nứt ra từng đạo đường văn nhỏ, tự thân cấp bậc lại vẫn đạt đến cực phẩm thần khí, thật là không hổ là Minh tộc thánh khí. Cảnh Phong chấn lay thầm nghĩ, không đúng, cực phẩm thần khí, chẳng lẽ còn có so với thần khí lợi hại hơn vũ khí sao? Nghĩ tới đây, Cảnh Phong cũng bị mình đột nhiên nghĩ đến nghĩ cách lại càng hoảng sợ, vượt qua thần khí, này tương hội có được như thế nào lực lượng cường đại, này tướng là cấp bậc gì vũ khí? Cảnh Phong hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua nằm trên mình bên trong mộc hồn, nhớ tới vì cầu chuộc tội, hồn phi phách tán chiến thiên, trong nội tâm một hồi cảm xúc. Cảnh Phong bả mộc hồn phóng tới trên bệ đá, quỳ xuống hướng mộc hồn dập đầu ba cái đá an ủi chiến thiên trên trời có linh thiêng. Chiến thiên, ta Cảnh Phong tại này thề, khi ta đi ở thiên chi giới chỗ có ân oán, ta nhất định sẽ chỉ mấy cố gắng lớn nhất trợ giúp Minh tộc thoát khỏi khốn cảnh, dù là đậu vào ta tánh mạng của mình cũng nữa chỗ không tiếc. Nói xong, Cảnh Phong tái lần hướng mộc hồn dập đầu lại ba cái, dập đầu xong sau, Cảnh Phong tại trên mặt đất đứng lên, vẻ mặt kiên nghị hướng Kim Sĩ Đại Bàng cùng cánh xám cùng kỳ mê man mộc thần điện đi tới. Mộc thần điện trong, Cảnh Phong tại trong mê ngủ Kim Sĩ Đại Bàng cùng cánh xám cùng kỳ trong cơ thể độ vào một cỗ mộc thuộc tính linh khí, làm mộc thuộc tính linh khí quán thể về sau, Kim Sĩ Đại Bàng cùng cánh xám cùng kỳ ở trong mê ngủ tỉnh lại. Chủ nhân, ta đây là thế nào? Ta vừa rồi cảm giác tự mấy làm một cái rất dài mộng, mơ thấy ta trở lại thần chi giới rồi. Đúng rồi chủ nhân, người kia đâu? Hắn đi đâu? Kim Sĩ Đại Bàng hỏi. Ai? Chiến thiên đem hắn chiến đao hợp hai làm một hậu tựu hồn phi phách tán, vĩnh viễn biến mất. Cảnh Phong thở dài một tiếng nói. Hồn phi phách tán, tại sao có thể như vậy? Lấy cái kia loại đại thần thông sẽ còn chết. Kim Sĩ Đại Bàng một kiểm chấn kinh nói. Ai? Đợi có cơ hội chính ta tại cho các ngươi mà nói a. Bây giờ việc cấp bách là xông ra cái này minh hồn chi biển chạy tới minh giới tìm kiếm thất phách tương tiếu chị Linh Nhi. Những chuyện khác chờ ta đi ở thiên chi giới chỗ có ân oán rồi nói sau. Cảnh Phong thổn thức một tiếng nói. Hôm nay Cảnh Phong dĩ kinh đạt đến một cấp tiên đế thực lực. Hơn nữa huyền độn chi cảnh biên độ sóng tác dụng cùng với cực phẩm thần khí mộc hồn. Chính là vậy tứ cấp tiên đế Cảnh Phong đều có thực lực liều mạng cao thấp. Hơn nữa Kim Sĩ Đại Bàng cùng cánh xám cùng kỳ chờ cường đại thần thú. Cảnh Phong đối với chính mình tràn đầy tin tưởng. Thấy Cảnh Phong bất muốn nói, Kim Sĩ Đại Bàng cùng cánh xám cùng kỳ liếc nhau một cái không có tiếp tục hỏi tiếp. Kim Sĩ Đại Bàng nói, chủ nhân, cái đó chiến thiên nói cho ngươi biết xông ra minh hồn chi biển phương pháp sao? Chiến thiên điện hậu điện có một chuyện tống trận, mà chuyện tống trận cái chìa khóa chính là ta vừa mới luyện hóa chiến đao mộc hồn, chúng ta đi nhanh đi, ta đã biết rồi thất phách tưng ngay tại minh giới bên trong. Mà thần bí nhất tam hồn cỏ còn hữu tam hơn nghìn năm liền sắp ra đời, chỗ bằng vào chúng ta thời gian cấp bách. Cảnh Phong thúc giục nói, chủ nhân, ngươi là ở đâu bên trong biết được thất phách tưng cùng tam hồn cỏ tung tích? Vừa đi, Kim Sĩ Đại Bàng vừa nói, là Chiến Thiên Lâm cuối cùng nói cho ta biết, ta muốn không có sai đấy. Cảnh Phong thuyết đạo, nghĩ đến chiến thiên thực lực, Kim Sĩ Đại Bàng cũng đã tin tưởng lên. Bởi vì ba người nhanh hơn tốc độ, rất nhanh đi tới chiến thiên trong điện truyện tống trận chỗ, Cảnh Phong tế ra một hồn cắm ở truyện tống trận đích chính trung ương, truyện tống trận đột nhiên phát ra một cỗ mãnh liệt bạch quang, Cảnh Phong tam mắt người trước lóe lên, đã đi ra Huyền Minh đảo, rốt cuộc bước vào minh giới bên trong. Chương 135, Hỗn độn tu chân quyết, nghe audio liên hệ 0987879811 hoặc 0929136938. Minh giới cho hố rừng rậm, là sừng rồng cuồng sư, Mộng Kỳ chạy mau, một cái thập phần thanh tú đích nam tử trẻ tuổi chắn một gã thanh tú thoát tục cô gái trước người, la lớn. Ca ca ta không đi, phải đi chúng ta cùng đi, nếu không phải ta tùy hứng tới cho hố rừng rậm chơi, chúng ta cũng sẽ không gặp phải loại này cuồng bạo sừng rồng cuồng sư. Mộng Kỳ lôi kéo ca ca hắn ống tay áo kêu khóc nói. Mộng Kỳ nhanh lên đi, nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi. Mộng Kỳ ca ca thấy sừng rồng cuồng sư dài miệng lớn dính máu đánh tới, chợt đem Mộng Kỳ đẩy ra, nóng nảy hét lớn. Ca ca, muốn chết chúng ta chết cùng một chỗ, ta cũng sẽ không đi. Mộng Kỳ kiên định nói. Ai, vậy được rồi, chúng ta cùng nó liều mạng, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Mộng Kỳ ca ca nhìn đáo tự mấy muội muội vẻ mặt kiên nghị biểu tình. Muốn đáo tự mấy muội muội tính khí, thở dài một tiếng nói. Được, chúng ta bên trên. Mộng Kỳ cùng ca ca hắn Mộng Nguyên song song tế xuất trung phẩm minh khí, hóa thành hai đạo cái bóng hư ảo, nghênh hướng cuồng bạo sừng rồng cuồng sư. Minh giới chiêu thức còn thật đặc biệt đâu này. Chỉ có cấp 2 minh tướng thực lực hai người này lại đang công kích trong quá trình hình thành công kích bóng dáng, chiêu thức uy lực cũng tăng phúc không ít, chỉ có điều kia sừng rồng cuồng sư chính là một cái một cấp huyền cấp minh thú. Đạt đến lục cấp thực lực của Minh Vương, hai người này chú định không phải kia sừng rồng cuồng sư đối thủ. Đứng ở cho hố rừng rậm thần mộc lên, nhìn tràn đầy nguy cơ Mộng Kỳ hai người, Cảnh Phong nam nam tự ngữ nói. Thông qua chiến thiên trong điện truyện tống trận đi tới minh giới Cảnh Phong. Cảm nhận được minh giới trong cuồng bạo minh linh khí, cùng với màu xám cho thiên không, cảm nhận được một tia không thích ứng. Liền phong mù mịt không manh mối, muốn tìm người hỏi thăm một chút minh giới tin tức thời điểm. Cảnh Phong lực lượng linh hồn đột nhiên cảm giác được cách mình cách đó không xa hữu tam cổ kịch liệt sóng linh lực, Cảnh Phong tâm trung khẽ động, để cho Kim Sĩ Đại Bàng cùng cánh xám cùng kỳ tiến vào hư độ cảnh ở bên trong, một thân một mình đã ẩn tàng khí tức, đi tới cho hố rừng rậm chém giết địa phương, thấy vẫn còn giống như tiên tử Mộng Kỳ cùng với Văn Nhã Tú khí Mộng Nguyên đang khổ cực chống cự sừng rồng cuồng sư điên cuồng tấn công. Giống, toàn thân kim mao sừng rồng cuồng sư nhìn đáo tự mấy căn bản bắt không đến Mộng Kỳ hai người thân ảnh của nổi điên. Nổi giận gầm lên một tiếng, trên đầu sừng rồng đột nhiên biến lớn biến thành màu máu đỏ sừng nhọn, một cỗ vòng qua vòng lại cuồng bạo khí thế đánh thẳng vào Mộng Kỳ hai người, khiến cho hai người giống như hãm sâu nê đàm, tốc độ dần chậm lại. Vù, một tiếng, sừng rồng cuồng sư chìa vào biến thành màu máu đỏ sừng rồng hóa thành một vệt ánh sáng màu máu đỉnh hướng hai người. Mộng Nguyên nhìn đáo tự mấy tốc độ giảm xuống, tránh cũng không thể tránh, cắn chặt hàm răng, cướp ở Mộng Kỳ trước mặt của nghênh hướng sừng rồng cuồng sư. Xoẹt một tiếng, Mộng Nguyên trong tay trung phẩm minh khí lên tiếng đứt gãy, sừng rồng cuồng sư sừng rồng ngạnh sinh sinh đích cắm vào Mộng Nguyên ngực, làm vỡ nát Mộng Nguyên kinh mạch toàn thân. Sừng rồng cuồng sư nổi giận gầm lên một tiếng, hung hăng đem Mộng Nguyên văng ra ngoài. Ca ca, thấy Mộng Nguyên vì bảo vệ mình bản thân bị trọng thương, Mộng Kỳ trong lúc nhất thời luống cuống, buông tha cho tấn công sừng rồng cuồng sư cơ hội, hô to một tiếng, lệ rơi đầy mặt đánh về phía hấp hối, nằm dưới đất Mộng Nguyên. Hống hống hống, hung tàn sừng rồng cuồng sư thấy Mộng Nguyên đã không có tái chiến năng lực, gào thét vài tiếng, mở ra miệng lớn dính máu, tàn nhẫn đánh về phía Mộng Kỳ cùng hấp hối Mộng Nguyên, mắt thấy Mộng Kỳ cùng Mộng Nguyên liền bỏ mạng ở sừng rồng cuồng sư miệng. Ở thần mục phía trên Cảnh Phong khán đến một màn trước mắt, rất là cảm động, xíu. Yêu yêu, một tiếng ở thần mục bên trên phi lạc, chắn lệ rơi đầy mặt Mộng Kỳ trước mặt. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Vừa mới còn không ai bị nổi sừng rồng cuồng sư bị Cảnh Phong một tay chém ra một vệt kim quang đánh bay, nặng nề ngã sắp xuống trên mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái hố to, nằm trên mặt đất không ngừng gào thét. Mà bản lấy vì chính mình chắc chắn phải chết Mộng Kỳ hai huynh muội nhìn vẫn còn như thiên thần hạ phàm vậy Cảnh Phong ngăn cản ở trước mặt mình, trong lúc nhất thời sững sờ ở đương trường, ngây ngốc nhìn bằng không xuất hiện Cảnh Phong. Cảm ơn công tử ân cứu mạng, yểm yểm nhất tức Mộng Nguyên đầu tiên kịp phản ứng, hư nhược nói. Không nên khách khí, đây là một gốc cây thiên phàm thảo, người trước ăn vào, ta một sẽ vì ngươi chữa thương. Cảnh Phong tại hư độc cảnh trong lấy ra một gốc cây chữa thương thượng phẩm thảo dược tiên phàm cỏ đưa cho Mộng Nguyên nói. Công tử coi chừng, liền phong lần lượt tiên phàm cỏ sắp, bị Cảnh Phong đánh bay sừng rồng cuồng sư thấy có cơ hội để lợi dụng được, điên cuồng hét lên một tiếng, trên đầu một đôi sừng rồng phát ra trận trận huyết khí, hóa thành một vệt ánh sáng màu máu, đỉnh hướng về phía Cảnh Phong, mà Cảnh Phong thân sau Mộng Kỳ thấy sừng rồng cuồng sư đột nhiên tập kích, hoảng sợ nhắc nhở. Cảnh Phong lực lượng linh hồn sớm đã ở sừng rồng cuồng sư đứng dậy lúc cũng đã tập trung vào sừng rồng cuồng sư, cảm giác được sừng rồng cuồng sư đánh tới, vốn định giữ hạ long giác góc cuồng sư tánh mạng Cảnh Phong tâm trung một hồi tức giận, tế xuất trung phẩm thần khí hàng long mộc, chém ra một đạo côn mũi nhọn, trở lại hung hăng rút được hóa thành một vệt ánh sáng màu máu sừng rồng cuồng sư trên người. Oanh, một tiếng vang thật lớn, sừng rồng cuồng sư đã bị hàng long mộc côn mũi nhọn công kích, cả thân thể hóa thành mảnh vỡ. Sừng rồng cuồng sư chưa kịp kêu rên, liền biến mất ở cho hố trong rừng rậm, thân thể hóa thành viên viên hạt bụi. Thấy Cảnh Phong nhất côn liền quất nát sừng rồng cuồng sư, Mộng Kỳ hai huynh muội cả kinh mở to hai mắt, vẻ mặt sùng bái nhìn uy phong lẫm lẫm Cảnh Phong. Các ngươi dùng như thế nào loại ánh mắt này nhìn ta, ta vốn định giữ hắn một cái mạng, là chính bản thân hắn tìm chết, không oán ta được. Cảnh Phong cho rằng Mộng Kỳ hai huynh muội cảm giác tự mấy là mệnh như điên, giải thích nói. Không, chúng ta không phải ý tứ này, cảm ơn ngươi giết sừng rồng cuồng sư, nếu như không có ngươi, chúng ta huynh muội hai cái ngày chạy trời không khỏi nắng. Ăn vào thiên phàm thảo, khôi phục một tia thương thế Mộng Nguyên cảm kích nói. Tốt rồi, thương thế của ngươi thế quá nặng, vẫn là ít nói chuyện, ta trước cho ngươi chữa thương. Nói, Cảnh Phong tẩu đến Mộng Nguyên sau lưng, ở Mộng Nguyên trong cơ thể đổ vào một cỗ ngậm mang mộc linh huyền độn chi lực, vì Mộng Nguyên khôi phục vỡ vụn kinh mạch. Nửa nén hương thời gian đi qua, Cảnh Phong độ vào Mộng Nguyên trong cơ thể ngậm mang mộc linh huyền độn chi lực đem Mộng Nguyên vỡ vụn kinh mạch hoàn toàn khôi phục, mà Mộng Nguyên hấp thu thiên phàm cỏ công hiệu, mơ hồ có lần nữa đột phá dấu hiệu. Ân công, ngài tu luyện là công pháp gì, vì cái gì hữu giá sao cường đại sự khôi phục sức khỏe. Cảm thụ đáo tự mấy vỡ vụn kinh mạch, không đến một nén hương thời gian cũng đã khôi phục như lúc ban đầu, Mộng Nguyên khiếp sợ mà hỏi. Người đừng ân công kêu. Ta là Cảnh Phong, các ngươi về sau gọi tên ta là tốt rồi, mà ta tu luyện pháp quyết chính là ta trong lúc vô tình lấy được. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói. Không, ân công đối với chúng ta huynh muội có ân cứu mạng, chúng ta sao có thể gọi ân công danh tự. Mộng Nguyên từ chối. Ca, đã Cảnh Phong đại ca nói tất cả, chúng ta đã kêu tên hắn đi, như vậy cũng thân thiết một chút. Một bên Mộng Kỳ nhìn Cảnh Phong liếc nói, sau khi nói xong. Mộng Kỳ mặt xinh đẹp bàng đột nhiên đỏ lên. Một bên Mộng Nguyên cũng không có nhìn đáo tự mấy muội muội đỏ bừng gương mặt của, nghe được Mộng Kỳ từng nói, Mộng Nguyên cũng không nữa nhăn nhó nói, được rồi, chúng ta hai huynh muội liền càn rỡ bảo ngươi Cảnh Phong rồi. Ta là Mộng Nguyên, đây là ta muội muội Mộng Kỳ, chúng ta hai huynh muội lần nữa cảm giác tạ Cảnh Phong huynh đại ân cứu mạng. Nói xong, Mộng Nguyên Mộng Kỳ sâu đậm cấp Cảnh Phong thi cái lễ. Không cần khách khí. Nếu như các ngươi thật muốn cảm tạ ta, có thể nói cho ta biết một ít minh giới bên trong chuyện của sao. Cảnh Phong thuyết đạo, minh giới bên trong chuyện của, Cảnh Phong huynh lời này của ngươi có ý tứ gì? Ngươi muốn hỏi cái gì chuyện? Từ vô Cảnh Phong linh ẩn phiêu đã ẩn tàng tự thân khí tức, khiến cho Mộng Nguyên hai huynh muội căn bản cảm giác không thấy Cảnh Phong khí tức. Hơn nữa Mộng Nguyên căn bản không dám tưởng tượng có người có thể mặc qua nguy cơ tứ phía minh hồn chi biển, cho nên Mộng Nguyên căn bản không có hoài nghi Cảnh Phong bất là minh giới chi nhân. Mặc dù Cảnh Phong đối với cái này hai huynh muội vẫn là sinh ra một hảo cảm hơn, nhưng Cảnh Phong hoàn không muốn đem mình tới minh giới mục đích nói cho bọn hắn biết. Hàm hồ nói ta một mực minh giới một chỗ người ở thưa thất chỗ tu luyện, gần đây mới xuất quan, cho nên muốn hỏi thăm một chút minh giới chuyện của. Nghe được Cảnh Phong sở nói, Mộng Nguyên hai huynh muội mới bừng tỉnh đại ngộ. Vừa rồi Mộng Nguyên một mực muốn vì cái gì cao thủ như thế, ở minh giới lại yên lặng vô danh. Cảnh Phong huynh, người muốn biết mấy thứ gì đó. Chỉ cần ta biết đấy, nhất định toàn bộ nói cho ngươi biết. Mộng Nguyên chân thành nói. Minh giới phồn hoa nhất ánh sao bóng là người nào tinh cầu, minh giới trung đâu có những thứ kia tương đối chỗ đặc thù. Đúng rồi Mộng Nguyên, ngươi nghe nói qua thất phách tương sao. Cảnh Phong vẻ mặt mong đợi hỏi. Minh giới phồn hoa nhất ánh sao bóng đương nhiên là chủ tinh minh đế sao, minh tộc đại bộ phận cao thủ đều ở đằng kia, nhưng minh giới trong trừ mấy ngôi sao lớn bên ngoài, địa phương còn lại minh linh khí cuồng bạo. Hung tàn dị thú phần đông, cũng không có cái gì chỗ đặc thù, minh giới cao thủ phần lớn người đều cùng Cảnh Phong huynh ngươi đồng dạng, cũng đang khổ cực tu luyện. Mà Cảnh Phong huynh, người nói thất phách tinh là cái gì, ta cho tới bây giờ chưa từng nghe nói. Bất quá Cảnh Phong huynh, ngươi nếu muốn thăm dò thất phách tinh tin tức, có thể đi cách đây rất gần Minh Tâm Sao, nơi đó có một cái chúng ta Minh tộc nổi danh thần toán Minh Chấm Nhỏ, hắn có lẽ biết thất phách tinh tin tức, chỉ có điều nếu muốn thấy Minh Chấm Nhỏ cũng không dễ dàng, cần phải hoàn thành điều kiện của hắn. Mộng Nguyên cáo chi nói, cảm ơn Mộng Nguyên ngươi cho biết, ta đây liền chạy tới Minh Tâm Sao, chẳng biết hai người các ngươi bây giờ phải đi nơi nào, không bằng ta trước tiễn các ngươi đoạn đường. Cảnh Phong cảm kích nói, ca ca, chúng ta dù sao không có sao, không bằng chúng ta cùng Cảnh Phong đại ca đi Minh Tâm Sao đi, chúng ta cũng đã lâu không có đi Minh Tâm Sao chơi. Mộng Kỳ cầu khẩn nói, không được, Mộng Kỳ ngươi không rơi xuống tùy hứng, lần này chúng ta đi ra đã mấy ngày, chúng ta phải chạy về Minh Đế Sao. Mộng Nguyên nghiêm nghị nói, nhưng mà ca ca, Mộng Kỳ nhìn thoáng qua Cảnh Phong thuyết đạo, mới vừa nói phân nửa, Mộng Nguyên ngắt lời nói, Mộng Kỳ, không nên nói nữa. Ngươi chẳng lẽ đã quên sự tình vừa rồi rồi, ngươi muốn là nữa tùy hứng, ca ca lấy hậu tựu không mang theo ngươi đi ra. Thấy ca ca Mộng Nguyên thật nổi giận, Mộng Kỳ nhất thời không dám nói tiếp nữa, vẻ mặt ủy khuất đứng ngay tại chỗ. Thấy Mộng Kỳ nhìn nét mặt của mình, Cảnh Phong tâm trung cảm thấy hữu ta bất thích ứng. Vậy thì tốt, chúng ta đi thôi, ta đem các ngươi đưa đến chuyện tống trận. Cảnh Phong thuyết đạo, được rồi, làm phiền Cảnh Phong huynh rồi. Viên tinh cầu này chuyện tống trận ngay tại bên ngoài 1 triệu dặm, Cảnh Phong huynh ngươi một mực hướng Bắc Thuấn Di liền có thể đến tới. Mộng Nguyên cảm kích nói. Nói xong, Cảnh Phong phát ra một cỗ kim quang bao trùm Mộng Nguyên hai người, thân hình lóe lên, không ngừng Thuấn Di, chỉ dùng chưa tới 1 canh giờ thời gian liền đi tới cho hố ngoài rừng rậm chuyện tống trận. Mộng Nguyên hai người thấy khoảng cách 1 triệu dặm Cảnh Phong trích dùng chưa tới 1 canh giờ thời gian sẽ đem hai người tới nơi đây, đối với Cảnh Phong tu vị càng thêm bội phục lên. Cảnh Phong khán lấy minh giới bên trong chuyện tống trận lại không ai gác, hướng một bên Mộng Nguyên hỏi, Mộng Nguyên, cái này chuyện tống trận không ai gác, làm như thế nào dùng a hát? Cảnh Phong huynh, người nguyên lai không sử dụng minh giới chuyện tống trận sao? Minh giới người ở thưa thớt, phần lớn người đều ở đây khắc khổ tu luyện, cho nên căn bản không có người gác chuyện tống trận. Người chỉ cần cầm một khối trung phẩm minh tinh bỏ vào chuyện tống trận ở bên trong, liền có thể tùy ý truyền tống với minh giới bên trong. Mộng Nguyên nói, minh tinh, Cảnh Phong muốn đáo tự mấy hư độc cảnh trong chỉ có thiên tinh, căn bản không có minh tinh, bất đắc dĩ mà hỏi, Mộng Nguyên, ta một mực tu luyện, trên người không có minh tinh rồi, chẳng biết ngươi có minh tinh sao? Có, đây là 10 khối trung phẩm minh tinh. Nói, Mộng Nguyên hào phóng đưa cho Cảnh Phong 10 khối lòe lòe tỏa sáng trung phẩm minh tinh. Kỳ thật Cảnh Phong bất biết, minh tinh ở minh giới trong nhưng mà thập phần thưa thớt, bởi vì minh giới cường đại hung thú phần đông. Minh linh khí thập phần cuồng bạo, rất khó hấp thu, cho nên minh giới chi nhân đại bộ phận hấp thu minh tinh tu luyện, hơn nữa minh giới bên trong minh tinh phẩm chất rất thấp, thượng phẩm minh tinh cũng khó gặp, chớ nói chi là cực phẩm minh tinh rồi, cho nên Mộng Nguyên đưa cho Cảnh Phong 10 khối trung phẩm minh tinh vẫn là một món của cải không nhỏ. Nhưng Cảnh Phong khán thấy trong tay trung phẩm minh tinh trong nội tâm vui vẻ, Cảnh Phong kinh vui mừng phát hiện minh giới sử dụng minh tinh cùng mình hư độc cảnh bên trong thiên tinh là cùng một tinh thạch, chỉ là cách gọi không giống với. Cảnh Phong nghĩ đến hư độc cảnh trong tồn tại vô số các loại phẩm chất đích thiên tinh, trong nội tâm trở nên kích động. Cảm ơn, bất quá ta muốn 1 khối là đủ rồi, chúng ta như vậy sau khi từ biệt đi, chúng ta hữu duyên gặp lại. Cảnh Phong bà còn lại cũng sắp trung phẩm minh tinh lại đưa trả lại cho Mộng Nguyên, cảm kích nói. Không, Cảnh Phong huynh, đây là chúng ta hai huynh muội một điểm tâm ý, người tựu thu hạ đi. Mộng Nguyên đầy còn nói. Cảm ơn, vậy ta liền không khách khí. Cảnh Phong khán đến Mộng Nguyên vẻ mặt chân thành, nhận cũng sắp trung phẩm minh tinh, đối với Mộng Nguyên hai huynh muội hảo cảm lại tăng lên không ít. Cảnh Phong đại ca, chúng ta ở tại Minh Đế Sao Minh trong Vương Thành, ngươi nhất định phải tới tìm chúng ta a, ta cùng ca ca chờ ngươi. Mộng Kỳ vẻ mặt không thôi nói, khi ta thăm dò được thất phách tinh tin tức liền chạy tới Minh Đế Sao tìm các ngươi, đến lúc đó các ngươi cần phải mời ta ăn cơm a hát. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói, không có vấn đề. Nghe được Cảnh Phong đáp ứng phải đi Minh Đế Sao, Mộng Kỳ trong lòng cũng kích động lên. Mộng Nguyên, Mộng Kỳ, chúng ta như vậy sau khi từ biệt. Nói xong, Cảnh Phong tại chuyện tống trận trong bỏ vào 1 khối trung phẩm minh tinh, cũng ở chuyện tống trận trong độ vào 1 cỗ lực lượng linh hồn, chuyện tống trận phát ra 1 tia sáng trắng, đem Cảnh Phong chuyện đưa đến minh giới mấy ngôi sao lớn một trong Minh Tâm Sao. Chương 136, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, Cái này minh tâm sao, bên trong minh linh khí quả nhiên so với cho hố trong rừng rậm ổn định. Bước vào minh tâm sao, Cảnh Phong cảm đã bị chậm rãi lơ lửng minh linh khí, tự lẩm bẩm. Chỉ là không biết minh chấm nhỏ suy tính thất phách tân vị trí cần gì điều kiện, sẽ không làm khó với ta, ta đối với minh giới như thế xa lạ, có thể hoàn thành minh chấm nhỏ nói lên điều kiện sao? Nghĩ tới đây, Cảnh Phong khổ não lên. Ai, đi một bước tính một bước đi, ta cũng không tin ủng có nhiều như vậy minh tinh còn làm không được minh chấm nhỏ điều kiện. Nghĩ đến hư độc cảnh trong vô số các loại phẩm chất minh tinh, Cảnh Phong lại tràn đầy tự tin. Minh tâm thành, minh tâm sao trong lớn nhất một tòa lòng giả, cũng là minh giới vì số không nhiều nhân khẩu dày đặc lòng giả. Trong thành minh giới cao thủ phần đông, mà cao thủ đông đảo nguyên nhân là minh tâm thành là một giao dịch bảo vật căn cứ. Cảnh Phong theo sau lẻ tẻ minh giới mọi người, đi tới minh tâm nội thành tìm hiểu minh chấm nhỏ chỗ. Đứng ở minh tâm dưới thành, nhìn thoáng có chút cũ kỹ cửa thành, Cảnh Phong một thì cảm khái mà bắt đầu, Cảnh Phong khán lấy ra vào minh giới trong trên mặt người kiên nghị biểu tình, rồi hướng minh giới tương lai tràn đầy tin tưởng. Cảnh Phong đầu tiên nghĩ đến đi minh tâm trong thành trong tử lâu tìm hiểu tin tức, nhưng lớn như vậy minh tâm thành, chỉ có một quán rượu tồn tại, hơn nữa rượu này lầu từ vẻ ngoài thượng khán thập phần đơn giản. Vừa đi vào tử lâu, Cảnh Phong phát hiện minh giới tử lâu cùng tiên ma lưỡng giới tử lâu chênh lệch rất lớn. Minh giới trong tử lâu có rất ít người vào xem, hơn nữa trong tử lâu không có điếm trưởng quỹ bình thường cũng ở hậu đường tu luyện, trong tiệm chỉ có một tên điếm tiểu nhị ở mời đến khách hàng, toàn bộ tử lâu trang sức cũng rất đơn giản. Đây là bởi vì minh giới chi nhân bình thường tu luyện minh tinh số lượng có hạn, căn bản không có tiền dư lấy ra hưởng thụ, cho nên toàn bộ minh tâm thành cũng liền cái này một quán rượu. Công tử, bên trong mời, chẳng biết công tử muốn ăn chút gì không? Điếm tiểu nhị dò hỏi. Các người cái này có cái gì so với khá nổi danh đặc sắc sao? Cảnh Phong dò hỏi. Nghe được Cảnh Phong muốn ăn đặc sắc, thấy Cảnh Phong xuyên qua, điếm tiểu nhị trong mắt tinh quang lóe lên, giới thiệu nói, chúng ta tiểu điếm nổi danh nhất chính là minh trà xanh, hương trà xông vào mũi, cửa vào khô mát, hơn nữa ẩn chứa sung túc minh linh khí, chỉ có điều giá tiền có chút đắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một bình muốn một viên trung phẩm minh tinh. Một viên trung phẩm minh tinh. Trung phẩm minh tinh rất chân quý sao? Cảnh Phong bất hiểu rõ mà hỏi. Công tử, vậy tu luyện giả trung phẩm minh tinh có thể sử dụng 20 năm. Hơn nữa cho dù trung phẩm minh giới bị hấp thu hết minh linh khí, vẫn là có thể giao dịch đấy. Ngươi nói chân quý sao? Điếm tiểu nhị giống như nhìn đồ ngốc đồng dạng nhìn Cảnh Phong thuyết đạo. Thấy điếm tiểu nhị ánh mắt của Cảnh Phong chi đạo tự mấy hỏi một cái rất ngu xuẩn vấn đề. Vội vàng ngắt lời nói, đây là một viên trung phẩm minh tinh, lên cho ta một bình minh trà xanh nếm thử. Thấy Cảnh Phong thủ bên trong trung phẩm minh tinh, điếm tiểu nhị trong nội tâm vui vẻ, vừa rồi Cảnh Phong sờ hỏi ngu ngốc vấn đề cũng quên hết đi, vẻ mặt vui sướng nói, công tử, ngươi hơi đợi một lát, ta đây liền cho ngươi dâng trà. Này thì Cảnh Phong mới biết được lúc trước Mộng Nguyên đưa cho mình 10 khối trung phẩm minh tinh ở minh giới cũng là một phần không nhỏ tài sản, trong nội tâm một hồi cảm động. Quyết định đi minh đế sao lúc dò ngắm huynh muội bọn họ hai người, đưa cho bọn họ một ít thượng phẩm minh tinh thuận tiện tu luyện. Một chút thời gian, điếm tiểu nhị bưng tới một bình bay trận trận linh khói minh trà xanh nói, công tử, đây chính là chúng ta tiểu điếm nổi danh nhất minh trà xanh, người uống lúc còn nóng, bằng không thì minh trà xanh ẩn chứa minh linh khí sẽ theo nhiệt khí bốc hơi không có. Cảnh Phong nhẹ gật đầu, đổ ra một ly minh trà xanh uống một mình. Một ly minh trà xanh vào trong bụng. Cảnh Phong đốn thì cảm giác đến một cỗ hơi yếu linh khí ở trong bụng sinh ra, ngay lập tức bị kinh mạch hấp thu, hơn nữa trong miệng còn lưu lại nhẹ nhàng khoan khoái hương trà. Cảnh Phong bỗng cảm thấy phấn chấn, nhất thời thích minh trà xanh. Vị tiểu ca này, cái này minh trà xanh uống rất ngon, ta rất ưa thích, chỉ cần ngươi có thể trả lời ta mấy vấn đề, các ngươi trong tiệm minh trà xanh ta toàn bao. Cảnh Phong mỉm cười nói, toàn bao, công tử ngươi không có nói đùa chứ, vậy cần rất nhiều trung phẩm minh tinh a hát. Điếm tiểu nhị trừng lớn hai mắt, một kiềm chấn kinh mà hỏi. Đây là 5 viên cực phẩm minh tinh, ngươi xem đủ chưa? Nói, Cảnh Phong tại hư độc cảnh trong lấy ra 5 viên cực phẩm minh tinh hỏi. Cực phẩm minh tinh, điếm tiểu nhị nghe được cực phẩm minh tinh 4 chữ này, dùng sức nuốt một chút nước miếng, thận trọng cầm lấy Cảnh Phong để ở trên bàn cực phẩm minh tinh cẩn thận nhìn lại. Cái này 5 viên cực phẩm minh tinh đủ chưa? Cảnh Phong tái lần dò hỏi. Đủ, công tử. Ngươi muốn hỏi cái gì? Chỉ cần ta biết đấy, ta nhất định nói cho ngươi biết. Điếm tiểu nhị vẻ mặt kích động nói. Vị tiểu ca này, Người biết Minh Tâm trong thành Minh chấm nhỏ chỗ có ở đây không? Ta muốn đi bái phỏng hắn. Cảnh Phong dò hỏi. Minh chấm nhỏ, chính là cái tự xưng không gì không biết Minh chấm nhỏ sao? Hắn ngay tại Minh Tâm thành phía đông nhất đảo giữa hồ ở bên trong, chỉ có điều Minh chấm nhỏ có thể không phải người bình thường có thể nhìn thấy, thấy hắn cần xông qua hắn bố trong hồ đại trận. Hơn nữa tìm hắn tìm hiểu tin tức, cần phải hoàn thành nhiệm vụ của hắn, tìm hiểu tin tức càng thần bí, hắn đang yêu cầu nhiệm vụ liền càng gian nan. Điếm tiểu nhị nói, cảm ơn tiểu ca, đây là một viên trung phẩm minh tinh, cảm ơn ngươi nói cho ta biết nhiều như vậy, làm phiền ngươi đem các ngươi trong tiệm minh trà xanh bắn túi lấy tới được không nào? Nói, Cảnh Phong lại đưa cho điếm tiểu nhị một viên trung phẩm minh tinh. Cảm ơn công tử, đa tạ công tử, ta đây phải đi lấy cho ngươi. Điếm tiểu nhị nhìn tới trong tay trung phẩm minh tinh, trong nội tâm trở nên kích động, không ngừng cúi người thi lễ cảm kích Cảnh Phong. Nói xong, điếm tiểu nhị như một làn khói chạy đến hậu đường cấp Cảnh Phong giả bộ minh trà xanh đi. Thấy một viên trung phẩm minh tinh có thể khiến cho điếm tiểu nhị hạnh phúc như thế, muốn cho tới bây giờ minh giới tình cảnh, Cảnh Phong thở dài một tiếng, quyết định trước khi rời đi minh giới lúc nhất định lưu lại hư độc cảnh trong hơn phân nửa minh tinh cung cấp minh giới người trong tu luyện. Không chỉ trong chốc lát, điếm tiểu nhị lấy ra ba bọc nhỏ trang hảo minh trà xanh, đưa cho Cảnh Phong thuyết đạo, công tử, đây là chúng ta trong tiệm tất cả minh trà xanh, mời lấy được. Cảnh Phong khán nhìn trên bàn ba bọc nhỏ minh trà xanh, mỉm cười. Thấy Cảnh Phong biểu tình, điếm tiểu nhị cho rằng Cảnh Phong ngại ít, vội vàng giải thích nói, công tử, cái này thật là chúng ta trong tiệm tất cả minh trà xanh rồi, người muốn là ngại ít, ta có thể làm chủ, trả lại hai ngươi khối cực phẩm minh tinh. Thấy điếm tiểu nhị chân thành biểu tình, Cảnh Phong đối với minh giới chi nhân hảo cảm tăng lên không ít, lắc đầu nói, tiểu ca, người không nên hiểu lầm, ta cũng không có ngại ít. Tốt rồi, người bận rộn đi, ta cũng nên đi. Nói, Cảnh Phong bả ba bọc nhỏ minh trà xanh bỏ vào hư độc cảnh ở bên trong, đã đi ra từ lâu, hướng thành đông đảo giữa hồ đi tới. Lại đi đảo giữa hồ trên đường, Cảnh Phong phát giác ở minh tâm trong thành mua bán linh thảo, dị bảo minh giới cao thủ rất nhiều, nhưng minh giới người trong đóng đổi bảo vật không giống tiên ma lưỡng giới, mỗi người đều là dùng đồng đẳng bảo vật tiến hành trao đổi, căn bản không có lừa gạt hào lấy hiện tượng phát sinh, cái này cũng càng thêm kiên định Cảnh Phong trợ giúp minh giới thoát khỏi khốn cảnh nguyên nhân. Cảnh Phong tẩu ước chừng hơn 3 canh giờ, rốt cuộc nhìn thấy minh tâm thành đông một mảnh phương viên hơn 10 dặm hồ, ở hồ đích chính trung tâm, như ẩn như hiện thoáng hiện ngồi tại lấy một cái nhà gỗ nhỏ. Cảnh Phong chi đạo sở dĩ thấy không rõ nhà gỗ nhỏ, là vì trong hồ nước tồn tại một cái cự đại mê huyễn trận, ngăn trở tầm mắt của mình cùng lực lượng linh hồn. Bất quá Cảnh Phong tâm nghi ngờ tuyệt trận châu bực này phá trận dị bảo, đối với sở hữu tất cả ảo trận rõ như lòng bàn tay. Cho nên rất rõ ràng nhìn ra trong hồ mê huyễn trận chỉ là một trung đẳng ảo trận, trong trận tồn tại 5 cái phá trận chi lộ, chỉ cần tìm được trong đó một cái, liền có thể xông trận phá quan. Cảnh Phong lăng không bước vào mê trận trong hồ nước, ở bên hồ liên đả 5 phức tạp phá trận thủ ấn, một cổ bạch quang thông qua Cảnh Phong tay của ấn khuếch tán ra, ông, một tiếng, toàn bộ trong hồ mê huyễn trận rung động một cái, 5 cái đi thông đảo giữa hồ dây dẫn quang học xuất hiện phong nhãn trước. Cảnh Phong mỉm cười, theo trong đó một cái gần đây dây dẫn quang học đi tới đảo giữa hồ. Xin hỏi Minh chấm nhỏ tiền bối có ở đây không? Tiểu tử Cảnh Phong, có chuyện cầu kiến. Đứng ở đảo giữa hồ nhà gỗ bên ngoài Cảnh Phong cung kính mà hỏi. Ồ, tiểu tử, ngươi là xông vào ta đảo giữa hồ thời gian sử dụng nhanh nhất một cái. Không tệ không tệ, xem ra ngươi đối với trận pháp lĩnh ngộ rất sâu a. Ngươi vào đi. Một đạo thanh âm trầm thấp ở trong nhà gỗ vang lên. Cảm ơn Minh chấm nhỏ tiền bối khích lệ, tiểu tử vào được. Nói xong, Cảnh Phong đẩy ra cửa gỗ đi vào. Vừa vào nhà, Cảnh Phong khán đến một cái vóc người thập phần gầy nhỏ, giống như người lùn trung niên nam tử ngồi ở một cái mục kháng thượng nhìn chăm chú chưa tự mấy. Từ trên người nọ phát ra khí tức, Cảnh Phong cảm giác đến người này là một gã tam cấp minh quân. Cung kính nói tiểu tử Cảnh Phong, bái kiến Minh chấm nhỏ tiền bối. Không tệ không tệ, ngươi xem ta lần đầu tiên lúc. Cũng không có bởi vì của ta hình thể mà biểu hiện ra khinh bỉ cùng kinh ngạc cảm xúc, nhưng gặp ngươi làm người chân thành, tâm cảnh tu vi cũng không tệ. Nói đi, ngươi tìm đến ta có chuyện gì, ngươi cũng đã biết cầu ta làm việc nhưng mà có điều kiện, làm không được điều kiện của ta, chính là Minh Đế đến đây cũng mơ tưởng để cho ta thỏa hiệp. Minh chấm nhỏ hào khí đích nói, tiểu tử hôm nay đến đây là muốn hướng Minh chấm nhỏ tiền bối tìm hiểu đồng dạng dị bảo tung tích. Cảnh Phong thành khẩn nói, dị bảo. Dạng gì dị bảo, ta nhưng nói cho ngươi biết, càng chân quý dị bảo, cần phải hoàn thành nhiệm vụ của ta liền càng gian nan. Minh chấm nhỏ nhắc nhở. Ta muốn tìm dị bảo tên là Thất Phách Tưng, chẳng biết tiền bối biết cái này Thất Phách Tưng ở minh giới địa phương nào sao? Cảnh Phong vẻ mặt mong đợi hỏi. Tiểu tử, người cũng đã biết Thất Phách Tưng chính là thập phần chân quý dị bảo, đã từng trăm vạn năm trước ở chúng ta minh giới đã xuất hiện một lần, nhưng chi hậu tiểu chẳng biết tung tích, cho dù ta giúp ngươi dò thám biết đến Thất Phách Tưng tung tích, người nghĩ lấy được khả năng so với lên trời đều khó khăn, người cần phải suy nghĩ kỹ, chớ bạch phí sức lực. Minh chấm nhỏ nói, tiền bối, tiểu tử phải tìm kiếm được Thất Phách Tưng, bởi vì tiểu tử vị hôn thê vẫn chờ cái này dị bảo cứu giúp đâu này. Xin tiền bối dò thám biết Thất Phách Tưng tung tích, tiểu tử nhất định sẽ hết thành tiền bối lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Cảnh Phong thành khẩn nói, vậy được rồi, ta một hồi dùng định biết bóng giúp ngươi dò thám biết hạ xuống, có thể hay không dò thám biết đi ra ta thì không cần biết, dù sao lấy Thất Phách Tưng chân quý, ta rất có thể dò thám biết không đến vị trí chính xác, bất quá ở ta dò thám biết trước khi, ngươi cần phải hoàn thành ta bàn giao, nhắn nhủ, đưa cho ngươi một cái nhiệm vụ, khi ngươi hoàn thành, ta mới có thể đem ta dò thám biết đến tình huống nói cho ngươi biết. Minh chấm nhỏ nói, cảm ơn tiền bối đại ân, tiểu tử khẩn ký trong lòng, cho dù tiền bối dò thám biết không đến vị trí chính xác, tiểu tử cũng sẽ không oán trách tiền bối đấy, xin tiền bối cáo chi tiểu tử cần phải hoàn thành dạng gì nhiệm vụ. Cảnh Phong cảm kích nói, nhìn tiểu tử ngươi thái độ coi như thành khẩn, như vậy đi, ta cũng không làm khó ngươi rồi, ngươi chỉ cần đi cách đây Minh Tâm Sao rất gần Hắc Uyên Sao bắt một cái siêu cấp minh thú trở về là đủ. Minh chấm nhỏ nói, siêu cấp minh thú, vậy ít nhất có tứ cấp minh quân thực lực, loại thực lực này minh thú, ở Hắc Uyên Tinh năng bắt được sao? Cảnh Phong dò hỏi, ồ, tiểu tử ngươi giống như đối với minh giới rất xa lạ a, ngươi chẳng lẽ không biết Hắc Uyên Sao là cả minh giới tồn tại minh thú nhiều nhất một cái tinh cầu, Hắc Uyên Sao bên trong hung thú xâm lâm, cất ở đây tính bằng đơn vị hàng nghìn cường đại minh thú, mà ngay cả trong truyền thuyết thần thú cũng tồn tại ở trong đó, ngươi nói sẽ không có siêu cấp minh thú. Minh chấm nhỏ không hiểu hỏi, không có ý tứ tiền bối, tiểu tử một mực một cái địa phương hoang vu khổ tu, đối với minh giới bên trong chuyện quên không ít, để cho tiền bối chê cười, tiểu tử cái này đi cấp tiền bối bắt siêu cấp minh thú đi. Cảnh Phong hàm hồ nói, dạ, chính ngươi cũng cẩn thận một chút. Minh chấm nhỏ gật đầu nói, yên tâm đi tiền bối, tiểu tử chẳng mấy chốc sẽ trở về. Cảnh Phong tự tín nói, nói xong, Cảnh Phong đã đi ra đảo giữa hồ, thông qua chuyện tống trận, đi tới minh thú thành đàn Hắc Uyên Sao. Chương 137, hỗn độn tu chân quyết, Hắc Uyên Sao, minh giới hung thú nhiều nhất một cái tinh cầu, minh giới đại bộ phận cao thủ đều ở đây Hắc Uyên Sao trong bắt minh thú cung cấp mình lái. Nhưng Hắc Uyên Sao bên trong hung thú xâm lâm lại không phải người bình thường dám xông vào vào đấy, hung thú xâm lâm trong tồn tại cường đại bầy hung thú, sơ ý một chút sẽ bao phủ ở bầy hung thú trong mà làm mất mạng. Cái này Hắc Uyên Sao bên trong minh giới cao thủ thật đúng là nhiều, xem ra đều là tới bắt minh thú đấy. Cảnh Phong đứng ở Hắc Uyên Sao lên, phóng xuất ra cường đại lực lượng linh hồn, cảm thụ được Hắc Uyên Sao một người trong cái minh giới cao thủ, tự lẩm bẩm. Ai, vẫn là nhanh lên tìm siêu cấp minh thú quan trọng hơn, nếu để cho người khác phát hiện sẽ không tốt. Nói xong, Cảnh Phong cước đạp linh ẩn phiêu, đã ẩn tàng tự thân khí tức, hóa thành một vệt ánh sáng ảnh, không ngừng xuyên qua ở Hắc Uyên Sao ở bên trong, tìm kiếm siêu cấp minh thú bóng dáng. Liên tiếp 10 ngày, Cảnh Phong xuyên qua mấy ngàn vạn cây em, nhưng là một cái huyền cấp minh thú cũng không có nhìn thấy, chớ nói chi là siêu cấp minh thú rồi, cảnh này khiến Cảnh Phong càng bay càng buồn bực, bay, Cảnh Phong đột nhiên nghĩ tới lúc trước Minh chấm nhỏ nói hung thú xâm lâm, quyết định tìm một người tìm hiểu thoáng một phát hung thú xâm lâm vị trí. Bay ước chừng hơn một canh giờ, Cảnh Phong lực lượng linh hồn phát hiện cách mình cách đó không xa, có một cấp 5 minh vương lại cùng hai cái thượng cấp minh thú cấp bậc răng vàng giống chém giết. Hơn nữa tên này cấp 5 minh vương tình cảnh thập phần nguy hiểm, bị hai cái răng vàng giống lao vây ở chính giữa, trốn chạy lộ tuyến hoàn toàn bị chặn. Thấy tình cảnh này, Cảnh Phong mỉm cười, một cái thuấn di bay đến cấp 5 minh vương trên không, phóng xuất ra cường đại lực lượng linh hồn, vận dụng lĩnh ngộ không gian pháp tắc, vững vàng đã tập trung vào hai cái răng vàng giống, khiến cho bọn họ không thể động đậy, giải cứu ra bị kẹt cấp 5 minh vương. Liên tiếp bị nhục cấp 5 minh vương đột nhiên phát hiện khốn trụ tự mấy. Không ngừng đánh tới hai cái răng vàng giống không động đậy rồi, không ngừng tại nguyên chỗ dãy rụa gào thét, trong lúc nhất thời sững sờ ở đương trường, quên mất đánh trả. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cấp 5 minh đế ngẩng đầu. Năm phát hiện không trung trôi nổi một người này, nhị tự mấy lực lượng linh hồn căn bản không phát hiện sự tồn tại của người nọ. Cấp 5 Minh Vương mới bừng tỉnh đại ngộ, biết là người này cứu mình, nghĩ đến chỗ này người cao thâm thực lực, cấp 5 Minh Vương trong nội tâm hoảng hốt, sợ hãi Cảnh Phong cướp đoạt cái này hai chỉ răng vàng giống, cẩn thận nói, cảm ơn tiền bối ân cứu mạng, nhưng tiền bối có thể hay không đem cái này hai chỉ răng vàng giống nhường cho vãn bối nhất định dày tả tiền bối. Thấy tên này cấp 5 Minh Vương biểu tình, Cảnh Phong hiểu ý một cười nói, ta có thể đem cái này hai chỉ răng vàng giống nhường cho ngươi, bất quá ngươi muốn trả lời ta mấy vấn đề, chỉ muốn trả lời thật tốt, ta liền giúp ngươi đã thu phục được cái này hai chỉ răng vàng giống. Tiền bối mời nói, chỉ cần vãn bối biết đến, tiền bối nhất định nói rõ sự thật. Nghe được Cảnh Phong đáp ứng để cho mình cái này hai chỉ răng vàng giống, tên này cấp 5 Minh Vương trong nội tâm vui vẻ, cảm kích nói. Hạc Uyên sao bên trong hung thú xâm lâm ở vị trí nào, sao có thể bắt được siêu cấp minh thú? Cảnh Phong dò hỏi, hung thú xâm lâm ngay tại Hạc Uyên sao xa nhất ở phương Bắc, tiền bối một mực hướng bắc bay có thể nhìn thấy. Trước bối nói siêu cấp minh thú cũng chỉ có ở hung thú xâm lâm trong mới có, bất quá hung thú xâm lâm trong nguy cơ tứ phía, trong rừng tồn tại cường đại minh thú bầy, không có cực phẩm minh khí hoặc là minh đế thực lực, rất khó nữa hung thú xâm lâm trong còn sống. Nhưng cực phẩm minh khí toàn bộ minh giới mới hơn 10 món, cho nên có rất ít người dám xông vào hung thú xâm lâm. Cấp 5 Minh Vương nói, cảm ơn ngươi cho biết, ngươi bây giờ đã thu phục được cái này hai chỉ răng vàng giống, ngươi yên tâm, có ta ở đây, bọn hắn không thể động đậy. Cảnh Phong tự tín nói, cảm ơn tiền bối, thấy Cảnh Phong trích hỏi hai cái đơn giản như vậy vấn đề liền đáp ứng giúp mình thu phục chiếm được răng vàng giống, cấp 5 Minh Vương trong nội tâm trở nên kích động, hai tay liên động. Tế ra bản thân trung phẩm minh khí, dung hợp răng vàng giống lực lượng, đã thu phục được cái này hai chỉ răng vàng giống. Tốt rồi, ta đi, chúng ta hữu duyên gặp lại. Thấy cấp 5 Minh Vương thuận lợi đã thu phục được hai cái răng vàng giống, Cảnh Phong cước đạp linh ẩn phiêu đã đi ra nơi đây, hướng Hắc Uyên sao phương Bắc bay đi. Thấy Cảnh Phong phi nhanh chóng rời đi thân ảnh, cảm nhận được Cảnh Phong lưu lại khí thế của, cấp 5 Minh Vương trong nội tâm chấn động, tự lẩm bẩm, tên này cao thủ là ai? Như thế nào chưa từng có nghe qua, ta cảm giác chính là sư phó cũng không phải cái này đối thủ của người, thật là thật lợi hại. Từ vô Cảnh Phong gặp cấp 5 Minh Vương vị trí cách hung thú xâm lâm đã kinh bất xa, Cảnh Phong trích dùng thời gian một ngày liền đi tới hung thú xâm lâm trên không. Cảnh Phong nổi bồng bềnh giữa không trung, lặng lặng yên nhìn nguy cơ tứ phía hung thú xâm lâm, nghĩ đến cấp 5 Minh Vương theo như lời nói, không dám khinh thường, tế xuất nghịch thiên liệt diễm giáp bảo hộ trụ tự mấy, xông vào hung thú xâm lâm trong. Cảnh Phong lợi dụng linh ẩn phiêu đã ẩn tàng khí tức, cẩn thận xuyên qua ở kỳ mục răng đầy hung thú xâm lâm trong tìm kiếm lấy siêu cấp minh thú bóng dáng. Cảnh Phong chi cho nên đã ẩn tàng khí tức cũng không phải sợ hãi hung thú xâm lâm bên trong minh thú, mà là không muốn khiến cho phiền toái không cần thiết. Cái này hung thú xâm lâm trong tồn tại minh thú quả nhiên so với Hạc Uyên sao trong cường đại, dọc theo con đường này ta phát hiện không ít huyền cấp minh thú, nhưng là vì cái gì không có siêu cấp minh thú đâu rồi. Xem ra ta còn muốn đi đến bên trong tham tiến. Xuyên qua ở hung thú xâm lâm bên trong Cảnh Phong nam nam tự ngữ nói. Ồ, phía trước có một cao thủ, hình như là một gã cấp 2 minh đế. Cảnh Phong lực lượng linh hồn cảm ứng đáo tự mấy phía trước không xa, có một tên cấp 2 minh đế ở hung thú xâm lâm bên trong coi chừng đi vào. Vẫn là vòng qua hắn đi, tiết kiệm bị hắn lầm sẽ khiến phiền toái không cần thiết. Cảnh Phong tâm trung thầm nói. Xíu, yêu yêu. Một tiếng, Cảnh Phong cướp đạp linh ẩn phiêu, hóa thành một đạo chạy mất quang ảnh, tránh khỏi cấp 2 minh đế, hướng hung thú xâm lâm nội bộ tiếp tục đi vào. Nhưng Cảnh Phong lưu lại một tia khí hơi thở vẫn là đưa tới tên này cấp 2 minh đế chú ý của, cấp 2 minh đế đột nhiên hướng cái này Cảnh Phong biến mất địa phương nhìn, nhưng cũng không có nhìn thấy Cảnh Phong thân ảnh của, chau mày tự nói lấy cái gì. Vì Liễu Tẫn mau bắt được siêu cấp minh thú, Cảnh Phong bất đoạn ở hung thú xâm lâm trong xuyên qua. Xuyên qua hai ngày tầm đó, đột nhiên, Cảnh Phong nghe đáo tự mấy phía trước cách đó không xa truyền đến từng đợt dồn dập thú tiếng vó ngựa, liền phong ngây người sắp, mấy trăm cái tất cả lớn nhỏ huyền cấp minh thú hướng Cảnh Phong phương hướng bôn ba ra, mà mấy trăm cái huyền cấp minh thú trong thậm chí có một cái tam cấp siêu cấp minh thú, hiển nhiên cái này siêu cấp minh thú là những thứ này huyền cấp minh thú thủ lĩnh. Sáu con kéo dài duy, Cảnh Phong khán đến con này siêu cấp minh thú sáu con kéo dài duy mỉm cười. Muốn từ bản thân tại địa chi giới lúc gặp phải ba đầu kéo dài duy, nhớ tới lúc ấy mình bị ba đầu kéo dài duy khổ khổ đuổi giết, gặp Kim Tầm Vương chuyện của, Cảnh Phong quyết định bắt hạ con này sáu con kéo dài duy. Xíu, yêu yêu, một tiếng, Cảnh Phong tế ra màu đen thổ linh lá chắn, cầm trong tay trung phẩm thần khí hàng long mộc vọt vào cực nhanh chạy Mercedes-Benz minh trong bầy thú. Thấy Cảnh Phong hướng bọn hắn chạy tới, mấy trăm cái huyền cấp minh thú điên cuồng phốc hướng Cảnh Phong, muốn đem Cảnh Phong xé rách, nhưng từng con hung mãnh minh thú đánh tới Cảnh Phong bên ngoài cơ thể màu đen thổ linh lá chắn lên, bị hung hăng mà bắn ra, Cảnh Phong dần dần tiếp cận siêu cấp minh thú 6 con kéo dài duy. Thấy Cảnh Phong chưa từng có từ trước đến nay hướng mình chạy tới, 6 con kéo dài duy trong nội tâm chấn động, bãi động 6 cái thạc đại đầu rắn, mở ra miệng lớn dính máu hướng về phía Cảnh Phong uy hiếp nói, ghê tởm tiểu tử, ngươi muốn làm gì, nữa không dừng thân lại, ta liền ăn ngươi. Có bản lĩnh ngươi liền ăn hết ta, bất quá ta sợ ngươi ngay cả phòng ngự của ta cũng không phá được, ngươi vẫn là ngoan ngoãn để cho ta đã thu phục được đi. Cảnh Phong tự tin cười cười nói. Nói xong, Cảnh Phong tản mát ra một cổ khí thế cường đại, không ngừng đánh thẳng vào vây trụ tự mấy huyền cấp minh thú bầy. Này thì Cảnh Phong trong cơ thể có nghịch thiên liệt diễm giáp hộ thân, bên ngoài cơ thể bao vây lấy có bắn ngược công hiệu màu đen thủy linh thuẫn, 6 con kéo dài duy muốn phá vỡ Cảnh Phong cường đại phòng ngự là có chút khó khăn. Giống giống, mọi người đem hắn vây quanh, ta cũng không tin lấy lực lượng của chúng ta còn không chiến thắng được tiểu tử này. Cảm nhận được Cảnh Phong phát ra khí tức cường đại, 6 con kéo dài duy cảm thấy nguy hiểm, nhưng 6 con kéo dài duy không muốn thành vì người khác linh thú, điên cuồng hét lên một tiếng, mệnh lệnh thủ hạ của mình cùng một chỗ hướng Cảnh Phong phát nổi công kích. Người đã không muốn thúc thủ chịu trói, vậy ta chỉ có động dùng vũ lực rồi. Nói xong, Cảnh Phong mỉm cười, chân đạp linh ẩn phiêu hóa ra 8 cái ảo ảnh, phân 8 cái phương hướng, hướng 6 con kéo dài duy bay đi. Thấy Cảnh Phong thần thông như thế, 6 con kéo dài duy trong lòng căng thẳng, hét lớn, mọi người cùng nhau xông lên, đem hắn giết chết cho ta. Hòa, anh, rầm rầm, rầm rầm rầm, mấy trăm cái huyền cấp minh thú đồng thời phát ra từng đạo ám quang, công về phía Cảnh Phong cùng với Cảnh Phong 8 cái ảo ảnh, lực lượng cường đại khiến cho Cảnh Phong đô cảm đáo một chút run sợ. Cảnh Phong bất dám ngạnh kháng, vù, một tiếng trốn vào hư độc cảnh ở bên trong, mà Cảnh Phong hóa ra 8 cái ảo ảnh trong nháy mắt bị mấy trăm cái minh thú phát ra ám quang cắn nát biến mất không thấy gì nữa. Ha ha ha, tiểu tử, người cho rằng ta là dễ khi dễ, thật là không biết trời cao đất rộng. Thấy Cảnh Phong 8 cái ảo ảnh bị cắn nát, 6 con kéo dài duy cho rằng Cảnh Phong cũng đã chết, mở ra miệng lớn dính máu, đung đưa 6 cái đầu to, cười tàn nhẫn lấy. Không biết trời cao đất rộng, ngươi là nói ta sao? Cảnh Phong đột nhiên xuất hiện ở 6 con kéo dài duy sau lưng, vẻ mặt nụ cười nói. Hống hống hống, ngươi không phải là đã chết rồi sao? Sao lại thế này? Thấy Cảnh Phong hoàn hảo không chút tổn hại, vẻ mặt dễ dàng, 6 con kéo dài duy đốn thì cảm đến một chút không ổn, chợt hất lên cái đuôi lớn, quét hướng Cảnh Phong, tự bay nhanh chóng hướng hung thú xâm lâm trong bỏ chạy. Trốn chỗ nào, Cảnh Phong tránh qua, tránh né 6 con kéo dài duy cái đuôi lớn, hét lớn một tiếng, ở hàng long mộc trong độ vào một cỗ huyền độn chi lực, hàng long mộc đỉnh từ thanh chi điều đột nhiên thành dài, Cảnh Phong thủ cầm hàng long mộc, hung hăng quất về phía trốn chạy 6 con kéo dài duy trên người của. Ngao, một tiếng, 6 con kéo dài duy phát ra hét thảm một tiếng, cả thân thể bị hàng long mộc rút ra một cái dấu vết thật sâu, không ngừng nằm trên mặt đất gào thét. Vù, một tiếng, Cảnh Phong cước đạp linh ẩn phiêu bay đến 6 con kéo dài duy trước người của, mắt nhìn xuống không ngừng gào thét 6 con kéo dài duy nói, thế nào, người nghĩ được chưa, nguyện ý bị ta thu phục chiếm được sao? 6 con kéo dài duy nhìn chằm chằm máu đỏ mắt to, căm tức nhìn Cảnh Phong thuyết đạo, ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi à, ta sẽ không bị ngươi thu phục chiếm được đấy. Nói xong, 6 con kéo dài duy 6 cái đầu rắn đột nhiên biến lớn, chợt phun ra lục đạo hắc viêm, lăn lộn đánh úp về phía lăng không Cảnh Phong. Này thì Cảnh Phong cũng không gấp với phản công, lấy hôm nay Cảnh Phong một cấp tiên đế thực lực hơn nữa phần đông dị bảo cùng với có biên độ sóng công hiệu huyền độn chi cảnh, đánh bại 6 con kéo dài duy thập phần dễ dàng. Nhưng Cảnh Phong muốn chấn nhiếp 6 con kéo dài duy, để cho hắn ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, cho nên cũng không gấp với phản kích. Thấy hắc viêm đánh tới, Cảnh Phong không chút kinh hoàng, hóa thành một đạo tàn ảnh, cầm trong tay hàng long mộc từng cái đem lục đạo hắc viêm đánh bay. Ngươi còn hữu thập sao chiêu thức xử hết ra. Cảnh Phong nhẹ nhàng bay tới 6 con kéo dài duy trên không, vẻ mặt buông lỏng nói. Ngươi rốt cuộc là người nào, tại sao lại muốn tới bắt ta? Nhìn đáo tự mấy công kích mạnh nhất bị Cảnh Phong dễ dàng hóa giải, 6 con kéo dài duy bị Cảnh Phong thực lực cường đại chỗ chấn động, cảm nhận được lực bất tòng tâm, bất đắc dĩ mà hỏi. Ta là ai ngươi không cần phải xen vào, bất quá bắt ngươi là vì đưa cho một người vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, Ngươi cũng thấy đấy, ngươi căn bản trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Cảnh Phong buông lỏng nói. Giống giống, sáu con kéo dài duy gào thét hai tiếng, nhìn Cảnh Phong liếc, cuối cùng bất đắc dĩ cúi xuống sáu cái thạc đại đầu rắn, thần phục Phong dưới chân. Thấy sáu con kéo dài duy cúi xuống đầu rắn, Cảnh Phong mỉm cười, biết sáu con kéo dài duy đã thần phục với mình, nguyện ý bị mình thu phục chiếm được, đã có thể Phong chuẩn bị thu phục chiếm được sáu con kéo dài duy sắp. Vừa mới Cảnh Phong tại hung thú xâm lâm trong gặp phải tên kia cấp 2 minh đế đột nhiên xuất hiện, cướp Phong phía trước dùng một cái màu tím linh bóng đã thu phục được sáu con kéo dài duy. Chương 138, hỗn độn tu chân quyết, là ngươi, ngươi tại sao phải giành với ta sáu con kéo dài duy, ngươi không biết con này sáu con kéo dài duy là bị ta đánh bại sao? Thấy tên này cấp 2 minh đế không nói một lời sẽ đem không có hữu nhâm gì chống cự sáu con kéo dài duy đã thu phục được. Cảnh Phong cảm đến thập phần phẫn nộ, tức giận nói. Vị huynh đệ kia ngươi biết ta, cướp của ngươi sáu con kéo dài duy là ta không đúng, nhưng là cái này sáu con kéo dài duy đối với ta rất trọng yếu, mời huynh đệ ngươi tha thứ, chờ ngày sau ta nhất định báo đáp huynh đệ đại ân. Tên này cấp 2 minh đế thành khẩn nói. Hừ, đối với ngươi rất trọng yếu, chẳng lẽ đối với ta liền không trọng yếu sao? Ngươi cái này tiểu tặc, nhanh đưa sáu con kéo dài duy giao ra đây. Nếu không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Cảnh Phong thủ cầm hàng long một căm tức nhìn tên này cấp 2 minh đế, hừ lạnh một tiếng nói. Đã như vậy, vậy thì xin lỗi, ta chỉ có thể ngày khác chịu đòn nhận tội rồi. Nói xong, tên này cấp 2 minh đế đã nghĩ mang theo màu tím linh bóng rời đi. Muốn có thể đi, nhưng phải đem màu tím linh bóng lưu lại. Thấy cấp 2 minh đế phải đi. Cảnh Phong cướp đạp linh ẩn phiêu hóa thành một vệt ánh sáng ảnh ngăn cản chuẩn bị rời đi cấp 2 minh đế. Con này sáu con kéo dài duy đối với ta thật rất trọng yếu, ta thật không thể để cho ngươi, mời huynh đệ ngươi tha thứ. Cấp 2 minh đế thoáng qua Cảnh Phong ngăn trở, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng hung thú xâm lâm bên ngoài chạy đi. Thấy cấp 2 minh đế khư khư cố chấp, Cảnh Phong tâm trung bay lên một đoàn lửa giận, trong tay hàng long mộc phát ra một cổ vòng quanh tím bầm dao hòa linh quang. Hung hăng bổ về phía cấp 2 minh đế sau lưng. Cảm nhận được hàng long mộc lợi hại, cấp 2 minh đế cũng không dám khinh thường, thân thể nhoáng một cái, đột nhiên biến thành liên tiếp ảo ảnh, tránh được Cảnh Phong phẫn nộ một kích, nhưng hàng long mộc tán phát lực lượng cường đại vẫn là khiến cho cấp 2 minh đế thân thể trì trệ, tốc độ chậm lại. Ngươi chạy không được rồi, chỉ cần ngươi đem trang bị 6 con kéo dài duy màu tím linh bóng lưu lại, ta quyết không làm khó dễ cùng ngươi. Cảnh Phong tái lần ngăn lại trốn chạy cấp 2 minh đế nói. Vị huynh đệ kia, ngươi đã dồn ép không tha, vậy ta liền xin lỗi. Bất quá ta sẽ không đả thương của ngươi. Nói xong, cấp 2 minh đế tế xuất thượng phẩm minh khí chiến đao, hướng cản trụ tự mấy Cảnh Phong phách. Cấp 2 minh đế công kích thập phần cường đại, lúc này Cảnh Phong dã bất dám chủ quan, ở hàng long mộc trong độ vào một cỗ huyền độn chi lực, biên độ sóng hàng long mộc lực lượng, đối bính bên trên cấp 2 minh đế bổ tới chiến đao. Oanh, một tiếng, hai người chung quanh rậm rạp chằng chịt kỳ mục bị cường đại công kích chấn vỡ, hai người chung quanh trăm mét biến thành một vùng phế tích. Cảnh Phong lùi lại một bước ổn định thân hình, mà tên kia cấp 2 minh đế chấn động toàn thân, liên tục rút lui thập bộ mới dừng lại thân hình, hiển nhiên đang cùng Cảnh Phong đối bính lúc ăn thiệt thòi nhỏ, trong tay thượng phẩm minh khí chiến đao cũng đã nứt ra từng đạo mảnh miệng, hiển nhiên nhận lấy bị thương nặng. Tốt tu vị, tốt thực lực, bất quá cho dù liều mạng, ta cũng sẽ không đem sáu con kéo dài duy trả lại cho ngươi đấy. Cấp 2 minh đế kiên định nói. Ngươi không cần kiên trì nữa, ngươi không trốn thoát được đấy, ta vẫn là câu nói đó, chỉ cần ngươi đem sáu con kéo dài duy trả lại cho ta, ta sẽ không làm khó của ngươi. Cảnh Phong thuyết đạo. Liền Phong hai người kiên trì thời điểm, đã bị hai người mạnh đại công kích lực kích thích, hung thú xâm lâm trong mấy ngàn cái hung ác minh thú chen chúc hướng hai người phương hướng chạy tới. Mắt thấy Cảnh Phong hai người muốn bao phủ ở minh trong bầy thú. Hai, một tiếng, cấp 2 minh đế trên người tản mát ra một cỗ trùng thiên khí phách, chắn Cảnh Phong thân trước nói, vị huynh đệ kia, ngươi rời đi trước, ta giúp ngươi chống cự, đoạt của ngươi sáu con kéo dài duy thật sự không là ta mong muốn, nhưng ta cũng không có cách nào, cái này sáu con kéo dài duy thật đối với ta rất trọng yếu, ngươi nên rời đi trước, ta một hồi giải thích cho ngươi. Thấy tên này cấp 2 minh đế liều mình ngăn trở hung mãnh minh thú bầy, để cho mình nên rời đi trước, Cảnh Phong tâm trung lửa giận hòa hoãn không ít, Cảnh Phong hít sâu một hơi nói, chúng ta cùng một chỗ chống cự đi, chỉ cần ngươi một hồi cấp giải thích của ta có thể đả động ta, ta sẽ đem sáu con kéo dài duy nhường cho ngươi. Cảm ơn, cấp 2 minh đế cảm kích nói. Nói xong, Cảnh Phong cùng cấp 2 minh đế đồng thời nổi lên toàn lực, chống cự lấy điên cuồng minh bầy thú tấn công. Cảm nhận được mấy ngàn cái hung ác minh thú công kích biên độ càng ngày càng mãnh liệt, Cảnh Phong tâm trung giận dữ, hấp thu ngày viêm châu lực lượng, toàn thân thiêu đốt lên hư ảo ngọn lửa, cầm trong tay hàng long mộc đột nhiên nhảy đến không trung. Sáu tiêu thần hỏa, Cảnh Phong hung hăng bổ ra một mảnh biên độ sóng gấp 6 lần lực lượng sáu tiêu thần hỏa, khắp kỳ mộc lâm bị thiêu thành cho tàn, cháy hừng hực biển lửa gào thét lên sông về điên cuồng đánh tới minh thú bầy. Ngao, gào khóc, đã bị sáu tiêu thần hỏa công kích, bị vây ở sáu tiêu thần hỏa bên trong hung mãnh minh thú không ngừng gào thét, chỉ lát nữa là phải bị sáu tiêu thần hỏa chỗ hòa tan. Vị huynh đệ kia hạ thủ lưu tình, tha những thứ này minh thú tánh mạng đi. Thấy tràn đầy nguy cơ minh thú bầy, cấp 2 minh đế lớn tiếng nói. Kỳ thật Cảnh Phong cũng không muốn những thứ này minh thú tánh mạng, thầm nghĩ hù dọa một chút minh thú bầy, bằng không những con hung thú này trong nháy mắt cũng sẽ bị biên độ sóng gấp 6 lần lực lượng 6 tiêu thần hỏa chỗ hòa tan. 6 tiêu thần hỏa đang công kích đến minh bầy thú trong tích tắc, Cảnh Phong thu hồi không ít 6 tiêu thần hỏa lực lượng, nghe được cấp 2 minh đế tiếng gọi ầm ĩ, Cảnh Phong hai tay liền động, xua tán đi phóng thích ra 6 tiêu thần hỏa. Thấy khốn trụ tự mấy 6 tiêu thần hỏa biến mất, vừa mới hung mãnh vô cùng minh thú bầy nhất thời đã không có tinh khí, run sợ nhìn thoáng qua Cảnh Phong, rất nhanh biến mất ở hung thú xâm lâm trong. Huynh đệ, tốt tu vị, ta thật là cảm thấy không bằng, bất quá ngươi như thế nào phát ra cường đại như thế ngọn lửa, chúng ta minh tộc người tốt giống như cũng không am hiểu ngọn lửa a hát. Cô Hàn không hiểu hỏi, đây là của ta bí mật, xin thứ cho ta bất tiện trả lời. Cảnh Phong thuyết đạo, thật xin lỗi, là ta nhiều lời rồi, bất quá ngươi có thể nghe ta giải thích sao? Cái này 6 con kéo dài duy ta thật không thể để cho ngươi. Cấp 2 minh đế thành khẩn nói. Được rồi, ta nghe ngươi giải thích, chỉ cần như lời ngươi nói sự tình có thể đả động ta, cái này 6 con kéo dài duy ta liền đưa cho ngươi. Cảnh Phong vẻ mặt hào khí đích nói. Ta là cô Hàn, chính là minh đế sao cô thị gia tộc tộc nhân, ta bắt con này 6 con kéo dài duy là vì theo đuổi người trong lòng của ta. Cô Hàn vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Đuổi người trong lòng. Đuổi người trong lòng cùng bắt 6 con kéo dài duy có quan hệ gì sao? Cảnh Phong bất hiểu rõ mà hỏi. Ai, ta yêu thích cái cô nương này tên là Tuyết Vũ, chính là Tuyết thị gia tộc tộc trưởng con gái, theo đuổi nàng rất nhiều người, vì tìm được một cái thành tâm như ý con rể, Tuyết thị gia tộc tộc trưởng cho chúng ta những người theo đuổi này ra một đạo vấn đề khó khăn, để cho chúng ta ở một niên chi bên trong chuẩn bị một kiện dị bảo đưa cho hắn con gái, người nào tặng lễ vật chân quý, người nào liền trở thành con rể của hắn. Nhưng theo đuổi Tuyết Vũ những người này, chỉ có ta là thật tâm yêu Tuyết Vũ đấy, những người khác chỉ là nhìn chúng Tuyết Vũ ở Tuyết thị địa vị trong gia tộc, vì để cho Tuyết Vũ hạnh phúc, cho nên ta phải chiến thắng tất cả người theo đuổi. Ta mặc dù là một gã cấp 2 minh đế, nhưng trên người cũng không có chân quý dị bảo, chân quý nhất dị bảo cương mới cùng ngươi giao chiến lúc còn bị hư hại, cho nên ta tất cả hy vọng cũng ký thác vào con này tam cấp siêu cấp minh thú 6 con kéo dài duy trên người của rồi. Cô Hàn thở dài một tiếng nói. Nghe xong cô Hàn từng nói, Cảnh Phong tâm trung một hồi kích động, Cảnh Phong nhớ tới sinh mạng thở hơi cuối cùng nhược linh, quyết định đem 6 con kéo dài duy nhường cho cô Hàn, tác thành cho hắn cái này người có tình. Ta hiểu lầm ngươi rồi, con này 6 con kéo dài duy ta liền coi như quà tặng đưa cho ngươi, hy vọng ngươi có thể của mọi người nhiều người theo đuổi trong chỗ hết tài năng. Cảnh Phong chúc phúc nói, cảm ơn, vị huynh đệ kia, ta còn không biết ngươi tên gì đâu này. Người bắt con này 6 con kéo dài duy có làm được cái gì sao? Cô Hàn cảm kích mà hỏi. Thực không dám đấu giếm, ta là Cảnh Phong, ta bắt con này 6 con kéo dài duy mục đích cuối cùng nhất cũng là vì vị hôn thê của ta. Cảnh Phong thân thể to lớn đem nhược linh sự tình cùng với minh chấm nhỏ ra vấn đề khó khăn cấp cô Hàn nói. Sau khi nói xong, cô Hàn đem trang bị 6 con kéo dài duy màu tím linh bóng giao cho Cảnh Phong đạo. Thực xin lỗi Cảnh Phong, là ta quá ích kỷ. Ta không nghĩ tới con này 6 con kéo dài duy đối với ngươi cũng trọng yếu như vậy, ta bây giờ